Chương 991, người đáng thương đuổi theo giấc mơ, cảnh trong mơ hiểm ác, một, Phương Nguyên thì lại nghĩ, chiến trường Cổn Thạch, kiếp trước ác nhân Hung Lôi đã bị thua ở chiêu này. Không ngờ, Thạch Lỗi cũng có chiêu này. Cùng lúc đó, Vạn Tượng Tinh Quân cũng có tâm tư khác, Thạch Lỗi muốn cùng Thi Long tử chiến sao? Ta nên làm gì bây giờ? Tinh điện thứ 8 không có thú hoang thượng cổ bảo vệ nữa. Hơn nửa sát chiêu chiến trường ngăn cách bên trong và bên ngoài, không bằng ta vào tinh điện thứ 8 dò đường. Vạn Tượng Tinh Quân càng nghĩ càng động tâm. Một lát sau, gã không kiềm chế được, biến thành một ngôi sao băng. Nhanh chóng tiến đến tinh điện thứ 8. Ồ! À! Nhìn thấy hành vi này của Vạn Tượng Tinh Quân, Hắc Lâu Lang và Phương Nguyên đều ngừng kế hoạch lại. Hai người đều là loại người hiểu rõ lòng người, tâm tư nhanh nhẹn. Lập tức đoán được tinh điện trên bầu trời không có khả năng phòng ngự. Đánh cược một trận đi. Có dám đánh cược một phen, xông lên không? Phương Nguyên và Hắc Lâu Lang đồng thời truyền ý nghĩ đến đối phương, đồng thời bay về phía tinh điện thứ 8. Hai người vào tinh điện thứ 8, phát hiện chiến trường vô cùng hỗn độn. Quả nhiên như họ sở liệu, tinh điện thứ 8 có tổng cộng 3 đợt phòng hộ. Đợt thứ nhất là Heo Cương Phi Thiên, thứ hai là Tẩu Nhục Thụ. Thứ ba là Thi Long. Ba đợt phòng hộ đã qua nên có thể tiến vào chỗ sâu nhất của tinh điện. Hai người không hẹn mà cùng khởi động sát chiêu phòng ngự, cùng nhau xâm nhập tinh điện. Chẳng mấy chốc, họ đã phát hiện nội điện. Cửa nội điện mở rộng, Vạn Tượng Tinh Quân đã đi vào trong. Phương Nguyên và Hắc Lâu Lang không dám lãng phí thời gian quý giá, họ ẩn thân, bước vào nội điện. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn thấy Vạn Tượng Tinh Quân. Trạng thái của Vạn Tượng Tinh Quân rất kỳ lạ, gã quay lưng về phía Phương Nguyên, Hắc Lâu Lang. Đứng thẳng tắp tại chỗ, cả người run run, dường như đang cực kỳ hoảng sợ, tiên tôn tha mạng. Đột nhiên, gã dùng âm điệu tràn ngập kinh sợ hô to, quỳ rạp xuống đất, cầu xin. Trước mặt gã là một mảnh đen kịt. Nội điện vẫn chưa thắp đèn, không có chút ánh sáng nào. Phương Nguyên và Hắc Lâu Lang chỉ có thể nhìn thấy một vương tọa cao lớn một cách mơ hồ. Tiên tôn. Hắc Lâu Lang và Phương Nguyên liếc nhìn nhau. Hừ, giả thần giả quỷ. Chợt, Phương Nguyên hừ lạnh bước về phía trước. Hắc Lâu Lang cũng theo sát phía sau. Lập tức, đồng tử của hai người co rút, thân hình cứng nhắc như đá. Thân ảnh một nữ tử xuất hiện trước mắt họ. Bà ta mặc một trường bào màu lam sẫm, tóc sáng lạng như ngân hà rủ xuống. Mắt bà ta nhìn trừng trừng từ trên cao xuống. Tay chỉ vào Phương Nguyên và Hắc Lâu Lang, hai tiểu bối to gan lớn mật, mạo phạm Tinh Túc Tiên Tôn, còn không mau quỳ xuống. Hơi thở cửu chuyển mênh mông cuồn cuộn, hàng thật giá thật. Trung Châu, Phúc Địa Bạch Tình, Linh Duyên Trai, ánh mặt trời xuyên qua chấn sông, chiếu xạ vào một tiểu lâu trong núi. Trong tiểu lâu, trên một chiếc giường lớn, một vị nữ tử ngồi xếp bằng. Cô gái này xinh đẹp như hoa, làn da trắng nõn, mũi cao, môi đỏ. Đầu đội mũ phượng đẹp đẽ quý giá, không thể khinh nhờn. Đây đúng là Phượng Kim Hoàng vì cổ mộng dực, nàng lâm vào một cảnh giới kỳ lạ một thời gian dài, vẫn không thấy thức tỉnh, khiến cổ tiên trong Linh Duyên Trai đều lực bất tòng tâm. Một con chim sẻ nhỏ thì thầm hót, đem theo nhánh cây ngoài lầu, bay đến cửa sổ. Dường như nghe được động tĩnh, lông mi của Phượng Kim Hoàng khẽ nhúc nhích. Bỗng nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Hoàng Nhi của ta! Rốt cuộc con đã tỉnh rồi. Mẫu thân của Phượng Kim Hoàng, tiên tử Bạch Tình thoáng hiện ở trong lâu. Nhìn thấy Phượng Kim Hoàng thức tỉnh, bà ta khóc lên vì vui mừng, giang tay ôm Phượng Kim Hoàng vào ngực. Mẹ, Hoàng Nhi bất hiếu, con đã khiến người lo lắng rồi. Phượng Kim Hoàng cũng ôm Bạch Tình, an ủi. Hoàng Nhi, con không sao là tốt rồi, con có bị thương hay có cảm giác không ổn không? Tiên tử Bạch Tình khẩn trương. Sờ khắp mặt Phượng Kim Hoàng, sau đó xoa bả vai của nàng, kiểm tra khắp nơi. Con không có việc gì, mẹ. Con gái đã phát hiện tác dụng chân chính của tiên cổ mộng dực. Nó mang con tiến vào cảnh trong mơ. Phượng Kim Hoàng nói. Cảnh trong mơ. Tiên tử Bạch Tình sửng sốt. Lập tức, bà ta phản ứng lại, đồng tử mở to, sắc mặt hiện lên vẻ kinh nghi, vui mừng, tóm lấy hai bả vai Phượng Kim Hoàng, con gái. Con chắc chắn chứ? Thực sự là cảnh trong mơ sao? Đúng vậy. Phượng Kim Hoàng gật đầu khẳng định, con dùng tiên cổ mộng dực ngao du trong mộng, tiếp xúc với rất nhiều sinh mệnh. Có rất nhiều người, có cổ sư, có cả người phàm nữa. Có rất nhiều dã thú, hổ, sói, thỏ, chuột đồng. Con còn gặp một con thú hoang thiết quan ưng, thấy quá trình từ nhỏ đến lớn của nó. Cuối cùng, con gặp phải một ông lão, tính tình của ông ta rất kỳ lạ, luôn lẩm bẩm, tự xưng là không tuyệt, còn thường xuyên giết người, giải phẫu thi thể, thật sự rất đáng sợ. Ông ta còn ngăn con lại, con chỉ đành trốn trái trốn phải. Chạy trốn rất lâu. Nếu không như vậy, con đã tỉnh từ lâu rồi. Khi Phượng Kim Hoàng bắt đầu kể, ngữ khí còn hưng phấn kích động, nhưng khi kể đến không tuyệt thì lại trầm xuống, dường như trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bạch Tình tiên tử nghe xong những lời này, nhìn con gái mình chằm chằm. Mẫu thân, người sao vậy? Khi Phượng Kim Hoàng lo lắng hỏi, Bạch Tình tiên tử mới hít sâu một hơi, ánh mắt đẹp lộ ra ánh sáng vui mừng, Hoàng Nhi, cơ duyên của con đến rồi. Xem ra con thật sự tiến nhập mộng cảnh. Không tuyệt mà con nói đến có lẽ là không tuyệt lão tiên. Trong lịch sử, ông ta và thiên nàng lão quái. Trường Mao lão tổ được xưng là Tam Lão. Tam Lão là ba vị đại tông sư luyện đạo từ xưa đến nay. Khó trách khi con nghe đến không tuyệt có cảm giác quen tai. Phượng Kim Hoàng bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng chợt dung nhan tuyệt mỹ lại hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng vì sao con lại gặp phải không tuyệt lão tiên? Và vì sao ông ta lại muốn bắt con? Vì sao sau khi tỉnh lại, trong lòng con có rất nhiều điều liên quan đến thủ pháp luyện đạo, hiểu sâu hơn về một số cổ trùng, nhìn đến con cổ trùng nào con sẽ lập tức nghĩ đến cổ phương luyện chế con cổ trùng đó, tài liệu luyện chế, cần bao nhiêu phí tổn, v.v. Tạo hóa. Đúng là tạo hóa. Bạch Tình tiên tử ngửa đầu thở dài, mừng đến phát khóc. Mẫu thân, rốt cuộc mộng cảnh là nơi nào? Vì sao lại thần kỳ như vậy? Phượng Kim Hoàng lại hỏi. Bạch Tình tiên tử thở ra một hơi, bình ổn cảm xúc, ôn nhu nói, mẫu thân cũng không biết nhiều về mộng cảnh. Nhưng mộng cảnh được ghi chép lại trong Nhân Tổ Truyện từ rất lâu rồi. Phần 3 chương 16 của Nhân Tổ Truyện có ghi lại, còn thứ 3 của Nhân Tổ, Bắc Minh băng phách đi sâu vào trời đen, đạt được cổ hỏa. Y gặp rất nhiều sinh linh đuổi theo trong trời đen, rơi vào đường cùng, y ném cổ hỏa ra phía sau để ngăn địch. Cổ hỏa làm cháy rất nhiều tẩu nhục thụ, sau đó lan tràn ra, làm rất nhiều dã thú cũng bị cháy. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết của sinh linh vang lên, ánh lửa ngút trời. Thật nhiều đồ ăn, thật nhiều đồ ăn. Cổ hỏa hưng phấn reo hò, tiếng của nó không còn yếu ớt như trước mà trở lên mạnh mẽ, cao vút, thậm chí còn kèm theo một chút điên cuồng và tàn bạo. Bắc Minh băng phách cả kinh đến ngay người, hỏa à, sao ngươi đột nhiên khổng lồ như vậy? Ta nói rồi, ta rất phàm ăn, gần như tất cả đều là thức ăn của ta. Lửa có thể dẫn lửa, một đốm lửa nhỏ có thể cháy lan đồng cỏ. Hỏa kiêu ngạo đáp lại. Bỗng nhiên, ánh lửa tăng vọt như tường, nhanh chóng lan đến chỗ Bắc Minh băng phách. Bắc Minh băng phách vội vàng lui về phía sau một bước. Chương 992, người đáng thương đuổi theo giấc mơ, cảnh trong mơ hiểm ác, 2, cổ hỏa cười ha ha, ngươi đừng sợ. Ngươi cứu ta, là ân nhân của ta, là bạn của ta. Chúng e ngại ta, muốn dựa vào ta để đối phó với đám mộng cảnh kia nên giam cầm ta, bỏ đói ta. Chỉ có ngươi giúp ta, ngươi là bạn chân chính. Sau này ngươi gặp khó khăn, ta sẽ giúp ngươi. Bắc Minh băng phách yên lòng, vui vẻ nói, thế thì tốt quá, bạn ta. Bạn tốt. Cổ hỏa cười ha ha, bỗng nhiên hóa thành hình người, dang rộng hai tay, định ôm Bắc Minh băng phách. Bắc Minh băng phách sợ tới mức lui về phía sau thật nhanh, hỏa à, nhiệt tình quá sẽ tự mình hại mình. Chúng ta nên duy trì khoảng cách sẽ tốt hơn. Cổ hỏa bất đắc dĩ dừng động tác, đốt thành một vòng quanh Bắc Minh băng phách, người quá nhỏ yếu, chơi không vui. Bốn phía của Bắc Minh băng phách đều là lửa, y vội vàng xua tay, đừng đến gần nữa. Đừng đến gần nữa. Nóng quá, mau mở một đường cho ta ra ngoài. Ngọn lửa đánh phải mở một đường ra, Bắc Minh băng phách lui về phía sau, sau khi chạy mấy trăm bước, nhìn biển lửa nghi ngút, y mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, một con dã thú đột nhiên ở phía sau, nuốt Bắc Minh băng phách vào bụng. Là mộng cảnh. Nhiều mộng cảnh quá, chúng nó đuổi đến nơi rồi. Rất nhiều sinh linh thét chói tai, chạy tán loạn. Mau thả bạn của ta ra. Cổ hỏa trống giận, đánh tới đàn thú mộng cảnh. Dưới ánh lửa, đàn thú mộng cảnh không ngừng thu nhỏ, giống như ngọn nến cháy nhanh. Chúng gầm nhẹ, chạy ra bốn phía. Cổ hỏa ăn những thứ ở ven đường không ngừng, nhanh chóng lan đến con mộng cảnh đã nuốt Bắc Minh băng phách. Mộng cảnh chạy trốn, cổ hỏa đuổi theo phía sau không bỏ. Mộng cảnh chạy trốn, hình thể của nó càng ngày càng khổng lồ, càng ngày càng cường tráng, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, dần dần cách xa cổ hỏa. Hóa ra, mộng cảnh hấp thu tình cảm của con mồi để mạnh thêm. Bắc Minh băng phách có chí cầu sinh lớn, đồng thời luôn nhớ đến phải cứu sống phụ thân. Trong lòng y vô cùng sốt ruột, lo lắng không kịp thời gian. Hơn nữa cũng vô cùng áy náy và hối hận vì y giao ý nghĩa nhân sinh cho cổ nguyệt âm hoang nên nàng ấy mới chết. Có thể nói, Bắc Minh băng phách là con mồi tốt nhất của mộng cảnh. Mộng cảnh nuốt y vào, nó lớn mạnh lên nhanh chóng, cổ hỏa tức giận rít gào, khoảng cách giữa nó và mộng cảnh ngày càng xa. Bắc Minh băng phách bị rơi vào mộng cảnh rất sâu, y rơi vào tình trạng ngủ say. Trong mơ y nhìn thấy cổ nguyệt âm hoang sống lại, cười với y và nói, đệ đệ ngoan. Tỷ tỷ tha thứ cho đệ, tỷ tỷ biết đệ không cố ý. Y thấy mình đi vào cửa sinh tử, cứu sống được phụ thân. Nhân tổ khen y, con không hổ là con trai của ta. Nếu không có con, vi phụ sẽ không sống được. Trên mặt Bắc Minh băng phách hiện ra nụ cười hạnh phúc cứ như vậy, nhiều ngày trôi qua. Biển lửa phẫn nộ thiêu đốt, lan đến một khoảng lớn của trời đen, rốt cục nó có thể chặn đường của mộng cảnh. Dưới ánh lửa, mộng cảnh tan rã, Bắc Minh băng phách té trên mặt đất, tỉnh lại từ trong mộng. Y đột nhiên hiểu được, hóa ra những gì ông ta mơ thấy đều là giả, hạnh phúc không tồn tại. Nghênh đón y là cổ hỏa cực nóng. Nhưng mặt y lại đầy lệ, cảm giác lạnh thấu xương. Y khóc lớn, chất vấn cổ hỏa, vì sao ngươi lại làm ta tỉnh lại? Ta muốn nằm mơ, ta muốn bị mộng cảnh ăn luôn. Cổ hỏa bất đắc dĩ nhắc nhở, ngươi phải biết rằng, mộng thường ngược với sự thật, nó không có thật. Ta không nghe, ta mặc kệ. Bắc Minh băng phách khóc to, che hai tai, lắc đầu liên tục. Cổ hỏa vội la lên, ta là bạn của ngươi, ta không muốn. Nó còn chưa nói xong đã bị Bắc Minh băng phách ngắt lời, ngươi là bạn của ta, ngươi không nên hạn chế, cản trở ta. Ai? Cổ hỏa thở dài, lâm vào trầm mặc. Bất đắc dĩ mở ra một đường cho Bắc Minh băng phách. Bắc Minh băng phách vội chạy đi, y muốn tìm một con mộng cảnh trong bóng đêm, để nó ăn chính mình. Trung Châu, Động Thiên Phồn Tinh, Tinh Túc Tiên Tôn. Đối mặt với người trước mắt, Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan đều nghẹn họng, cả kinh đứng im. Tinh Túc Tiên Tôn chính là một trong 10 đại tôn giả trong lịch sử cổ sư. Truyền thuyết liên quan đến bà ta truyền đến nay vẫn không suy. Bà ta là nữ cổ tiên cửu chuyển hiếm thấy, tổ sư gia trí đạo, bà ta cũng là người khai sáng tinh đạo. Bà ta là nhị đại tiên vương của thiên đình. Cho dù sau khi bà ta chết cũng tính kế liên tiếp 3 vị ma tôn. Bảo vệ thiên đình. Hiện tại, bà ta đứng trước mặt Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan, cao ngạo nhìn từ trên xuống, hơi thở cửu chuyển mênh mông ập vào mặt. Rốt cục chuyện gì xảy ra vậy? Tinh Túc Tiên Tôn. Bà ta còn sống ư? Hắc Lâu Lan nghiến răng nghiến lợi, cảm nhận được áp lực không gì sánh nổi. Dù nàng ta vô cùng tự tin, kiêu ma tự tay giết phụ thân mình, lúc này cơ thể mềm mại đang run rẩy, cả thể xác và tinh thần đều chịu khảo nghiệm cực lớn. Dù sao, đối phương cũng là cổ sư tối cao, cổ tiên cửu chuyển, là Tinh Túc Tiên Tôn mà từ nhỏ đến lớn đều nghe đến. Hai chân Hắc Lâu Lan mềm nhũn. Vạn Tượng Tinh Quân ở phía trước đã quỳ trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, không ngừng xin tha. Hơi thở cửu chuyển, hàng thật giá thật. Phương Nguyên cũng phải cắn răng, hai mắt lóe ra ánh sáng không tốt, cảm giác này. Cảm giác này là một gốc của mộng cảnh sao? Hắn chỉ có thể gào thét trong lòng, miệng không phát ra được chút âm thanh nào. Toàn thân hắn không thể động đậy, dưới sự bao phủ của hơi thở cửu chuyển, hắn cảm giác mình giống như một con muỗi bị phong ấn trong hổ phách. Khi sinh tử tồn vong, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn ngập trong lòng Phương Nguyên. Phải nhanh chóng thoát ly mộng cảnh. Nếu không, công lực trọng sinh của ta sẽ ngừng lại. Kế vĩnh sinh của ta sẽ dừng lại. Cánh dơi phản thực, nổ cho ta. Phương Nguyên nghiến răng nghiến lợi, thời khắc quan trọng, hắn dứt khoát bỏ xe giữ tướng. Cánh dơi mà hắn vất vả ngưng tụ nhanh chóng tự bạo dưới sự quyết đoán của Phương Nguyên. Đau đớn mãnh liệt tập kích tim, biến thành một lực lượng vô hình bảo vệ toàn thân Phương Nguyên. Tinh Túc Tiên Tôn khẽ ồ lên, nhìn Phương Nguyên thật sâu, một tiên cương à, nhưng cũng thú vị đó. Bà ta vừa dứt lời, đột nhiên Phương Nguyên cảm thấy toàn bộ cảnh tượng biến đổi, không thấy Tinh Túc Tiên Tôn đâu nữa. Tinh điện thứ 8 cũng biến mất. Thay vào đó là một đám mây trên cao, một vị cổ tiên mặc áo bào màu lam đứng quay lưng về phía Phương Nguyên, nhìn về phía ánh trăng trên trời. Trong miệng vị cổ tiên này lẩm bẩm, trời còn thương, rốt cục ta, thất tinh tử đã thành công sát nhập 7 không gian tinh tử lớn thành động thiên phồn tinh. Vượt qua được một chướng ngại lớn trên con đường tu hành, tiến thêm một bước đến gần với cảnh giới cửu chuyển. Ha ha ha. Dường như, thất tinh tử không phát hiện ra sự tồn tại của Phương Nguyên, ông ta vẫn quay lưng về phía hắn, không hề có bất kỳ một dấu hiệu xoay người nào. Ông ta cười mãi không ngừng, trong tiếng cười thể hiện sự vui sướng, khiến Phương Nguyên cũng bị ảnh hưởng, trở nên vui vẻ hơn. Trong lòng Phương Nguyên dần dần sinh ra cảm giác vui vẻ, nhưng toàn thân lại giống như đang ở trong băng thiên tuyết địa, toàn thân lạnh cống. Không tốt, đây là mộng trong mộng. Ta vừa thoát khỏi mộng của Tinh Túc Tiên Tôn, nay lại rơi vào mộng của thất tinh tử. Nhưng lúc này, Phương Nguyên lại không còn cánh dơi để tự bạo nữa. Không ổn. Trong mộng cảnh của một người sẽ tràn đầy tình cảm của người này. Bây giờ ta đang bị tiếng cười của thất tinh tử khiến trong lòng sinh ra cảm giác vui sướng. Đây là dấu hiệu tình cảm trong mộng cảnh làm ảnh hưởng tới ta. Phương Nguyên rơi vào mộng cảnh của thất tinh tử, trong lòng hắn thầm kêu không ổn. Chương 993, thất tinh tử thức tỉnh. Hắn đã trải qua kiếp trước, dĩ nhiên hắn hiểu được sự hung hiểm của mộng cảnh. Không ngờ nó có thể khiến một vị cổ tiên đại năng bị lạc trong mộng cảnh, cuối cùng tiêu vong. Tức thì, Phương Nguyên muốn thoát khỏi mộng cảnh khi còn chưa rơi vào quá sâu. Thủ đoạn hữu hiệu nhất chính là dùng đau nhức để kích thích bản thân. Nhưng hắn lại là tiên cương, hắn hoàn toàn không có cảm giác đau. Nếu lúc trước không phải dùng cánh dơi phản thực, cố ý bảo lưu cảm giác đau chắc đã bị hoàn toàn rơi vào mộng cảnh của Tinh Tú Tiên Tôn. Tao ngộ vừa rồi, quả thực mạo hiểm tới cực điểm. May mà kiếp trước Phương Nguyên đã từng trải, lập tức hắn có thể ý thức được đó là mộng cảnh, nên hắn muốn thoát khỏi khi chưa hãm sâu vào. Vạn hạnh là có cánh dơi phản thực tự bạo đem đến cảm giác đau, vừa rồi nó vượt qua lực lượng của mộng cảnh Tinh Tú Tiên Tôn, đẩy Phương Nguyên khỏi mộng ảnh của cửu chuyển Tiên Tôn. Nhưng Phương Nguyên vừa chạy từ hang hổ lại rơi vào động sói. Thất tinh tử là cổ tiên bát chuyển, thanh danh không hiển hách, nhưng thực lực lại cực kỳ xuất chúng. Dù Phương Nguyên kiếp trước hay Phương Nguyên kiếp này cũng đều không bằng ông ta. Phương Nguyên không còn đau đớn để có thể dựa vào. Nhất thời hắn có cảm giác thúc thủ vô sách, ngoan ngoãn chờ chết. Không, nhất định sẽ có biện pháp, vẫn có biện pháp. Phương Nguyên miệng đắng lưỡi khô, căng thẳng đến mức siết chặt nắm đấm. Hả? Cảm nhận được nắm tay siết chặt, trong mắt Phương Nguyên toát ra vô số ánh sáng, hắn mừng rỡ, có cách rồi. Thất tinh tử là cổ tiên bát chuyển nhưng vẫn chênh lệch rất lớn với Tinh Tú Tiên Tôn. Trong mộng của Tinh Tú Tiên Tôn, ta không thể động đậy. Nhưng trong mộng của thất tinh tử, ta vẫn có thể hoạt động. Nghĩ đến điều này, Phương Nguyên gian nan nâng một cánh tay lên. Trên tay giống như bị đè một ngọn núi. Động tác lúc trước thấy dễ dàng thì lúc này trở nên cực kỳ khó. Lên cho ta, lên cho ta. Khóe mắt Phương Nguyên nhìn chằm chằm cánh tay này, cố gắng toàn lực. Khoảng sau một chén trà, rốt cục hắn có thể nâng cánh tay đến vị trí mong muốn. Hắn gian nan mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn tinh mang. Trong tinh mang có vô số gai băng siêu nhỏ. Tiếng sét đánh ầm ầm đang truyền đến không ngừng. Tinh mang màu xanh thẳm chiếu sáng một khoảng. Nhìn thấy đoàn tinh mang này, Phương Nguyên cảm thấy vô cùng vui sướng và thỏa mãn. Không ổn, ta lại bị gợi lên cảm giác vui sướng, bị mộng cảnh cuốn sâu vào rồi. Khả năng cử động của ta sẽ bị hạn chế nhiều hơn. Phương Nguyên phản ứng, vội vàng áp chế cảm xúc trong lòng. Quả nhiên, giống như hắn đoán, khả năng cử động của hắn lại bị hạn chế nhiều hơn. Vốn hắn có thể nâng cánh tay thì giờ chỉ có thể cử động ngón tay mà thôi. Đoàn tinh mang mà hắn thiên tân vạn khổ ngưng tụ được, chính là hy vọng cuối cùng của hắn. Mộng cảnh tiềm tàng, không thể dùng thủ đoạn tầm thường để công kích. Nhưng gốc mộng cảnh lại khác, một khi nó bị lộ ra, quấy nhiễu đến ngoại vật thì ngoại vật cũng có thể làm ảnh hưởng ngược lại, làm nó biến đổi. Tuy rằng gốc mộng cảnh này có cả mộng của tinh tú tiên tôn và thất tinh tử, có giá trị rất lớn, phá hủy đi thực tiết. Nhưng nếu Phương Nguyên không làm như vậy thì mạng nhỏ của hắn cũng không còn. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Phương Nguyên dùng hết toàn lực, năm ngón tay chấn động, những gai băng trong lòng bàn tay từ từ bay ra. Không phục hy vọng của Phương Nguyên, những gai băng này bay ra, đâm trúng lưng thất tinh tử. Ha ha ha, ta thành công rồi, ta đã hợp nhất được thất tinh. Ha ha ha ha, ách. Tiếng cười của thất tinh tử đột nhiên dừng lại, ông ta quay ngoắt đầu lại, nhưng thân hình đã vỡ tan như tấm kính. Phương Nguyên chỉ nhìn được góc nghiêng khuôn mặt thanh tú của ông ta. Toàn bộ thân hình của ông ta đã hoàn toàn vỡ tan. Cơ hội tốt, bỗng, toàn thân Phương Nguyên trở nên nhẹ nhõm, giống như ngọn núi vô hình đè trên người hắn bỗng bị chuyển dời đi. Khả năng cử động của Phương Nguyên được khôi phục lại, hắn nhanh chóng rút lui. Nếu không nhanh chóng thoát ra, mộng cảnh khôi phục lại, hắn sẽ trở tay không kịp. Nhưng mộng của thất tinh tử yếu hơn nhiều so với dự kiến của Phương Nguyên. Không chỉ hình dáng của thất tinh tử bị vỡ mà những đám mây xung quanh, vầng trăng trên trời cũng nhanh chóng nứt vỡ. Chỉ trong nháy mắt, mộng cảnh của thất tinh tử đã biến thành hư ảo. Sao lại như vậy được? Đám gai băng của ta không mạnh, cùng lắm là tạm thời làm vỡ bóng dáng của thất tinh tử thôi, chẳng mấy chốc nó sẽ khôi phục lại mới đúng chứ. Đợi chút, tình huống này, chẳng lẽ... Trong đầu Phương Nguyên chợt lóe lên một ánh sáng, hắn nghĩ đến một khả năng. Như đáp lại ý nghĩ của hắn, một tiếng hô bén nhọn vang lên từ tinh điện thứ 8, tiếng gầm làm nổi lên bão táp, là ai? Ai đã quấy nhiễu giấc ngủ của ta? Sâu trong tinh điểm thứ 8, trên vương tọa, đột nhiên hiện ra cặp mắt màu lam. Sau đó, một tiên cương có thể trạng như người bình thường đứng phát dậy. Bước ra, ánh mắt phẫn nộ quét khắp nơi. Bỗng nhìn chằm chằm vào ba người vạn tượng tinh quân, Hắc Lâu Lan, Phương Nguyên. Chợt, trong lòng Phương Nguyên nổi lên báo động. Hắn dùng toàn lực, liên tục lui về phía sau, thậm chí không kịp xoay người, trực tiếp lao ra ngoài tinh điện. Hóa ra, thất tinh tử chưa chết, ông ta hóa thành tiên cương. Thảo nào không có thiên linh hiện thân. Hắc Lâu Lan, ta chỉ có thể giúp ngươi như vậy thôi. Phương Nguyên cắn răng, trước khi đi, hắn bắn một đám gai băng về phía Hắc Lâu Lan. Bò sát, muốn chết à, tiên cương thất tinh tử đi đến bên cạnh vạn tượng tinh quân trước tiên. Ông ta giơ một chân lên, hung hăng dẫm lên lưng của vạn tượng tinh quân. Oanh! Một tiếng động lớn vang lên, tinh điện thứ 8 bị ông ta đạp thủng một lỗ, suýt nửa ngực của vạn tượng tinh quân bị đạp nát. Thân thể tàn phá của vạn tượng tinh quân bị đá bay xuống nện vào cây cối như một ngôi sao băng. Tiên cương thất tinh tử bước nhanh đến chỗ Hắc Lâu Lan. Nhưng Hắc Lâu Lan đã bị rơi vào công kích của gai băng, đau nhức và lạnh băng kích thích gấp bội giúp nàng ta thoát ra khỏi mộng cảnh của tinh tú tiên tôn. Tiên cương thất tinh tử nhe răng cười một tiếng khi ông ta cách Hắc Lâu Lan 50-60 bước. Ông ta vươn tay trái đẩy ra xa. Hắc Lâu Lan chưa kịp phản ứng, thân thể lui về phía sau theo bản năng, đồng thời giơ tay ra đỡ. Ngay lập tức, một cột sáng tinh thần lớn bắn mạnh ra từ tay của tiên cương thất tinh tử. Sát chiêu tiên đạo, tinh lang cự trụ. Phòng ngự mà Hắc Lâu Lan thành lập, chẳng mấy chốc, đã bị tinh quang cự trụ nghiền nát. Cũng may Hắc Lâu Lan chiếm được thời cơ, vội vàng chuyển phương hướng. Tinh lang cự trụ là công kích thẳng, Hắc Lâu Lan gặp nguy hiểm nhưng vẫn sống, thoát khỏi chiếu xạ của cột sáng, nàng ta lập tức rút lui. Tiên cương thất tinh tử hơi chần chờ, lúc này mới xoay tay trái. Điều chỉnh phương vị của cột sáng. Hắc Lâu Lan trốn trái trốn phải, liên tiếp tránh được tinh lang cự trụ. Cho dù nàng ta bị cột sáng bắn trúng cũng không quá ba hơi thở. Một lúc sau, cột sáng trong tay thất tinh tử tiêu tán. Hắc Lâu Lan thành công thoát khỏi tinh điện thứ 8, nàng ta đã nhanh chóng lao xuống dưới đám cây cối. Khi Hắc Lâu Lan đến bên cạnh Phương Nguyên, chính nàng ta cũng không dám tin rằng mình đã chạy trốn thành công, giữ lại được tính mạng. Nàng ta không có thủ đoạn phòng ngự cường đại, dù khôi phục năng lực tuyệt tiên lực đạo, nàng ta cũng không dám ở trong chiếu xạ của cột sáng bốn hơi thở. Quá trình nàng vừa rút lui, quả thực là nhảy múa trên dây đàn tử vong, hơi bất ngờ. Nếu đạt đến 4 hơi thở, chính là lúc thân tử đạo tiêu. Chương 994, rút lui, 1, Phương Nguyên cầm tay nàng ta, lôi về phía cây cối tùm, đi mau. Tiên cương thất tinh tử rơi vào mộng cảnh thời gian dài, trạng thái không bình thường, ý nghĩ trong đầu rất ít, tư duy cứng nhắc, không còn năng lực suy nghĩ như bình thường nữa. Hắc Lâu Lan bị Phương Nguyên kéo, thân hình biến mất, lặng lẽ mau lẹ tránh qua một gốc cây đại thụ, chạy như điên trong rừng rậm. Đến lúc này, nàng ta vẫn không hiểu, miệng không ngừng đặt câu hỏi, mộng cảnh. Ta vừa nhìn thấy tinh tú tiên tôn là mộng cảnh sao? Rốt cục mộng cảnh là cái gì? Bỗng nhiên, Hắc Lâu Lan ngữ khí bị trầm xuống. Nhìn những vết thương trên người do gai băng gây ra, nàng ta tức giận rống to lên, Phương Nguyên. Ngươi dám công kích ta? Câm miệng. Đó là ta cứu ngươi, không có gai băng của ta, ngươi có thể thoát khỏi mộng cảnh của tinh tú tiên tôn sao? Ngươi không phản ứng kịp lúc thì giờ đây ngươi đã bị sát chiêu của tiên cương thất tinh tử đánh chết rồi. Phương Nguyên không quay đầu lại, ác thanh ác khí đáp lại. Hắc Lâu Lan ngẩn người, lập tức nàng ta tiếp nhận cách nói này của Phương Nguyên. Xưa nay, người có giả tâm thường đa nghi, không phải Hắc Lâu Lan tin Phương Nguyên mà là tin minh ước mà nàng ta và Phương Nguyên lập ở núi tuyết. Trong minh ước có quy định, đồng minh không thể hại lẫn nhau, không thể công kích. Khi đối phương gặp nguy hiểm đến tính mạng thì đồng minh phải làm hết khả năng để cứu. Nếu Phương Nguyên dùng gai băng công kích, muốn làm hại Hắc Lâu Lan, hắn đã chết vì ứng lời thề lâu rồi. Hiện tại, hắn nhanh chóng chạy trốn, lôi cánh tay mình đến mức bị đau, Hắc Lâu Lan hiểu được, nàng ta dùng sức giãy ra, ta có thể tự đi. Ngừng lại một chút, Hắc Lâu Lan vừa theo sát Phương Nguyên vừa tiếp tục nói, ân cứu mạng của ngươi, ta nhớ kỹ, trở về sẽ báo đáp ngươi, đảm bảo khiến ngươi vừa lòng. Nhưng mà... rốt cục mộng cảnh kia là gì? Ta đường đường một tuyệt tiên lực đạo cũng bị rơi vào, không hề có lực phản kháng. Mộng cảnh... mộng cảnh. Là mộng cảnh trong nhân tổ truyện sao? Nó có liên quan gì đến đại mộng tiên tôn không? Hơn nữa, ngươi chạy gấp như vậy làm gì? Chúng ta có định tiên du mà. Câm miệng. Phương Nguyên mắng một tiếng, vẫn chạy nhanh không ngừng. Phản thực bức dực của hắn đã mất, tốc độ giảm xuống đáng kể. Bò sát xâm nhập địa bàn của ta, đáng chết. Lúc này từ trên cao, tiếng nói giận dữ của tiên cương thất tinh tử vang lên. Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy tiên cương thất tinh tử bay ra khỏi tinh điện thứ 8. Lực chú ý của ông ta bị thu hút bởi chiến trường cổn thạch ở không trung. Không có cách nào, chiến trường cổn thạch chiếm cứ trên không trung, thể tích của nó quá khổng lồ, như một cái u ác tính lớn trong động trời phồn tinh, rất dễ gây oán hận. Tiên cương thất tinh tử suy nghĩ một chút, vươn tay trái, lại một lần nữa xuất ra sát chiêu tinh lan cự trụ. Sát chiêu tiên cấp tinh đạo, mạnh mẽ bắn vào chiến trường cổn thạch. Chiến trường cổn thạch chấn động kịch liệt nhưng không bị phá hoại. Tinh lan cự trụ là sát chiêu tiên đạo, nhưng chiến trường cổn thạch cũng là sát chiêu tiên đạo, nó còn là sát chiêu hình thành bởi việc dùng ba con tiên cổ có liên hệ với nhau. Thấy công kích của mình cũng không phá hủy được khối u ác tính ghê tởm trước mắt, tiên cương thất tinh tử ngay cả người, chợt há miệng. Bộc phát tiếng gào thét phẫn nộ, tay phải duỗi ra, hung hăng nhấn đến chiến trường cổn thạch. Theo động tác của ông ta, một bàn tay tinh quang to lớn bàn bạc chợt ngưng tụ, bắn vào chiến trường cổn thạch với sức mạnh rất lớn. Là một sát chiêu tiên đạo. Dưới thế công của sát chiêu tiên đạo, chiến trường đã lăn rạn nứt. Từng vết rách khổng lồ xuất hiện, lộ ra cảnh tượng chiến trường bên trong, nhưng vẫn chưa sụp đổ. Phương Nguyên nhìn thấy, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Vẫn không ngừng chạy đi. Hắc Lâu Lan thở ra một hơi, bớt lo lắng, hỏi, được rồi, tiên cương thất tinh tử so kè với thạch lỗi, điều này chẳng còn gì tốt hơn. Phương Nguyên, rốt cuộc ngươi chạy vì cái gì? Cứu người. Phương Nguyên đáp, lời ít ý nhiều. Hắc Lâu Lan lại càng hiếu kỳ, cứu ai? Lúc này, Phương Nguyên trùng hợp quẹo qua một vách núi, chỉ vào một chỗ xa, chính là gã. Hắc Lâu Lan tập trung nhìn lại, chỉ thấy một vị cổ tiên nằm bên trong đống cây gãy lộn xộn, là vị cổ tiên tinh đạo kia. Hai người đến bên cạnh vạn tượng tinh quân, lồng ngực của gã đã bị thủng một lỗ lớn. thông trước thông sau thì không nói, hầu như đã mất toàn bộ lồng ngực, hai bên chỉ còn lại chút tàn thịt kết nối mà thôi. Thương thế nặng nề như thế, Hắc Lâu Lang nhẹ hít một hơi khí lạnh. Đây chính là cú đạp của tiên cương thất tinh tử. Phương Nguyên ngồi xổm người xuống, tám cánh tay luân phiên tìm kiếm trên thi thể của vạn tượng tinh quân. Một lát sau, Phương Nguyên thất vọng thở dài, thầm nghĩ, mặc dù thương thế kinh khủng, nhưng chỉ cần bỏ ra chút tiền vốn là có thể khôi phục, nhưng hồn phách cũng đã bị hút vào trong mộng cảnh. Trừ phi đánh vỡ mộng cảnh của Tinh Túc Tiên Tôn, nếu không, hồn phách của vị cổ tiên này chỉ có thể mê thất trong giấc mộng, hoặc hóa thành một mộng cảnh khác. Hắc Lâu Lang đứng một bên, đang dùng cổ trinh sát tìm kiếm, trong lòng vẫn còn sợ hãi, không cứu được gã đâu. Toàn bộ hồn phách đều bị mất tích một cách quỷ dị. Chẳng lẽ bởi vì mộng cảnh kia sao? Nếu ta không được ngươi cứu, có phải cũng sẽ rơi vào kết cục như gã? Đáng tiếc. Phương Nguyên thì thào, không ngừng động tác trên tay, nếu gã còn sống, chúng ta có thể từ miệng của gã biết được tin tức tình báo quan trọng. Hơn nữa còn có thể sử dụng tiên cổ nô lệ trong tay ngươi, biến gã thành người của chúng ta. Bán mạng cho chúng ta, thậm chí ám toán Thạch Lỗi. Nói không chừng có thể trong tình huống bất chấp nguy hiểm bản thân chém giết Thạch Lỗi, thu hoạch được lợi ích lớn nhất cho mình. Ồ, rốt cuộc là ngươi có nghe ta hay không? Hắc Lâu Lang tức đến mức dậm chân. Nếu ngươi còn nhàn hạ thoải mái như vậy, chi bằng đến giúp ta một tay, phong ấn phúc địa tiên khiếu trong cơ thể gã lại. Một câu của Phương Nguyên lập tức thu hút toàn bộ lực chú ý của Hắc Lâu Lang. Đây chính là một phúc địa lục chuyển hoàn chỉnh. Hắc Lâu Lang vội vàng cúi người, tìm kiếm thần niệm, nhưng thần niệm chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài tiên khiếu không vào sâu được bên trong. Hắn chết, lưu lại chấp niệm. Bây giờ bên trong phúc địa đã có địa linh. Tám cánh tay của Phương Nguyên không ngừng hạ các loại cổ trùng xuống thi thể vạn tượng tinh quân. Thương thế của vạn tượng tinh quân đang dần khỏi hẳn. Ta có thể giúp đỡ được gì chứ? Hắc Lâu Lang một lần nữa bị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Phương Nguyên làm cho hoa mắt. Phương Nguyên cau mày, vô cùng chăm chú, phong ấn phúc địa rất phức tạp, cũng may địa linh chỉ mới thành hình. Ta cũng không ngờ lại gặp phải tình huống như vậy, cổ trùng trong tay thiếu trầm trọng. Ngươi hãy giám sát tình hình chiến đấu, đồng thời câu thông với Bảo Hoàng Thiên mua những con cổ trùng này. Nhớ kỹ, một con cũng không thể thiếu. Nói xong, Phương Nguyên liền truyền thần niệm đi. Ta biết rồi. Hắc Lâu Lang nhận được danh sách, gương mặt không khỏi nghiêm túc. Nàng đứng bên cạnh Phương Nguyên để bảo vệ, đồng thời từ trong tiên khiếu của mình nhanh chóng câu thông với Bảo Hoàng Thiên. Không chỉ như vậy, nàng còn mượn cổ nâng ly cạn chén của Phương Nguyên thỉnh cầu Lê Sơn tiên tử trợ giúp. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, tiên cương thất tinh tử vẫn oanh kích không ngừng, sát chiêu tiên đạo liên tiếp xuất hiện nhiều lần. Chiến trường Cổn Thạch không chịu nổi gánh nặng, rốt cuộc bị công phá. Chiến trường vỡ vụn. Thì lòng giống như con rắn chết tổn thương từng đống, từ trên cao rơi xuống. Chương 995, rút lui, 2, Thạch Lỗi tạo được chiến quả như vậy cũng không dễ nhìn, khắp người đều là vết thương, nhất là vết thương từ bả vai kéo dài đến eo, sâu đủ thấy xương. Thạch Lỗi thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Trên người lão ta lưu lại thi hóa xám trắng đang thiêu đốt. Để đánh bại Thi Long, lão ta cũng bỏ ra cái giá nặng nề hơn không kém. Nhưng thương thế lão ta càng nặng, chiến ý ngược lại càng dâng trào. So với vị tiên cương thất tinh tử còn cường đại hơn cả Thi Long, vị cổ tiên cường giả chiến tiên tông cười ha hả, không một chút kinh hoàng lẫn sợ hãi, ngược lại chiến ý như lửa càng thêm mạnh mẽ thiêu đốt. Người nào xâm nhập, chết. Giọng nói của tiên cương thất tinh tử chấn cả trời cao. Gương mặt không thay đổi duỗi ngón tay chỉ về phía Thạch Lỗi. Sát chiêu tiên đạo, nhất tinh chỉ. Cùng lúc đó, Thạch Lỗi nhe răng cười, bàn tay đánh xuống. Sát chiêu tiên đạo, long trời lở đất. Hai đại sát chiêu đều là thủ đoạn công phát ngắn hạn nhưng uy năng không tầm thường. Đầu ngón trỏ tiên cương thất tinh tử đột nhiên phát ra một đạo tinh mang, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai vạch phá bầu trời, xuyên thủng lồng ngực của Thạch Lỗi. Ngọn núi đá cũng đụng vào người tiên cương thất tinh tử, một tiếng ầm vang. Tiên cương thất tinh tử trực tiếp rơi xuống đất, bị ngọn núi nhỏ chôn dưới đáy. Thạch Lỗi phun ra một ngụm máu, cơ thể lắc lư mấy lần, cơ hồ muốn ngã xuống, nhưng cuối cùng vẫn lơ lửng giữa không trung. Trong lòng Thạch Lỗi nghiêm lại. Một kích kia, tốc độ rất nhanh. Nếu không phải thời khắc máu chốt kịp nghiêng người, hiện tại tim của ông ta đã bị đánh nổ. Miệng vết thương tràn ngập đạo ngân tinh đạo, gần trái tim, máu phun ra không ngừng. Phàm cổ bình thường đã không còn tác dụng, thậm chí sát chiêu trị liệu phàm đạo cũng bất lực, nhưng Thạch Lỗi có tiên cổ trị liệu trong tay. Dùng tiên cổ trị liệu xong. Thương thế Thạch Lỗi nhanh chóng được làm dịu, máu đang phun ra như suối cuối cùng cũng chậm lại. Lão ta xử lý vết thương xong, núi đá trấn áp tiên cương thất tinh tử đột nhiên vỡ vụn. Một bàn tay tinh quang bay lên, bóp nát một mảng lớn núi đá, đánh bay khối đá vụn. Rống. Tiên cương thất tinh tử gào thét một tiếng, toàn thân được bao phủ một tầng tinh y lộng lẫy. Phịch một tiếng, ông ta xông lên, chỉ lưu lại một huyễn ảnh ngay tại chỗ. Dưới tác dụng lực cực lớn, mặt đất dưới chân bị chấn vỡ vụn, nhanh chóng khuếch tán thành một hố sâu hình tròn. Con ngươi Thạch Lỗi co rụt lại, giật mình vì tốc độ đột nhiên bộc phát của thất tinh tử. Thạch Lỗi vừa mới chống lên tiên cổ phòng ngự. Oanh một tiếng, lập tức bị tiên cương thất tinh tử hung hăng đánh vào. Tiên cổ phòng ngự thiếu chút nữa sụp đổ. Thạch Lỗi phun ra một ngụm máu tươi, trời đất trong tầm mắt quay cuồng. Hỏng rồi, đây là sát chiêu di động tiên đạo. Tiếng gió vang lên bên tai Thạch Lỗi, lão ta khó khăn mở hai mắt ra. Vèo. Bỗng nhiên bên tai lại truyền đến tiếng vang. Thạch Lỗi cố gắng quay đầu lại, chỉ thấy tiên cương thất tinh tử một thân trường bào xuyên thấu qua tầng mây, thình lình xuất hiện lần nữa bên cạnh lão ta. Tiên cương thất tinh tử cặp Thạch Lỗi cùng nhau bay lên trên. Trong khoảnh khắc, tiên cương đưa tay trái ra ấn vào đầu Thạch Lỗi. Sát chiêu tiên đạo, trụ lớn tinh lan. Oanh. Một cột sáng to lớn xuyên thủng tầng mây, trực tiếp trót vào một ngọn núi, khiến ngọn núi bị sụp đổ một mảng lớn, bụi mù nổi lên bốn phía. Một bóng người giống như bao tải từ trên cao rơi xuống. Chính là Thạch Lỗi. Lão ta bị trụ lớn tinh lan đánh vào, kéo dài đến 15 hơi thở, nhưng vẫn chưa chết, vẫn còn chiến lực. Chỉ là toàn bộ phần đầu bị cháy đen một mảnh, cảm giác ngũ quan đều trở nên mơ hồ, chẳng khác nào ngọn nến hòa tan cùng một chỗ. Rống. Thạch Lỗi đột nhiên mở mắt. Con ngươi màu vàng bắn ra ánh sáng hung ác trước nay chưa từng có. Trong lòng lão ta tràn ngập sự phẫn nộ, rốt cuộc lấy ra ác chủ bài lớn nhất. Thổ đạo, biến hóa đạo, hai sát chiêu tiên đạo vương lũy sơn tiên hầu vương biến hóa. Tiên cương thất tinh tử lao xuống, đột nhiên bị kim mang bộc phát đẩy ngược ra ngoài. Sau khi kim mang tản đi, một con khỉ cao năm trượng xuất hiện. Toàn thân con khỉ có màu vàng, giống như khoác lên người một bộ kim giáp, bắp thịt cả người căng lên, chẳng khác nào một hòn đá, cặp mắt vàng to lớn tản ra uy nghiêm, hiện lên cái bóng của tiên cương thất tinh tử. Bàn tay rất lớn với những móng tay màu đỏ dài như lợi kiếm. Kéo dài xuống đất, quả thật là hai cặp quái trảo dữ tợn. Khóe miệng mở ra, răng nanh xuất hiện trong miệng, sau đó nhô ra ngoài, hung ác như ma thần giáng xuống nhân gian. Một bên là tiên hầu vương, một bên là tiên cương thất tinh tử. Cả hai giằng co, nhất thời đều không ra tay. Hắc Lâu Lan chấn động, biết hai bên không động thì thôi, đã động sẽ là một trận chiến kinh thiên động địa. Nàng ta không nhịn được, thúc giục Phương Nguyên, nhanh lên, tình thế càng lúc càng phiền toái. Được rồi, nhưng không có tiên cổ, chỉ có thể kiên trì nửa khắc mà thôi. Thời gian đến, tiên khiếu nhất định phải bám rễ sinh chồi. Phương Nguyên loay hoay đến đầu óc choáng váng, động tác của tám cánh tay khiến người ta phải hoa cả mắt. Hắn thở ra một hơi, nhìn lên bầu trời, tiên hầu vương uy phong lẫm lẫm và tiên cương thất tinh tử tiên quang lượn lờ đập vào mắt hắn. Tiên hầu vương chuyển động cặp mắt vàng, dùng khóe mắt liếc nhìn Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan. Phương Nguyên dùng thủ đoạn ngụy trang, nhưng không lừa được Thạch Lỗi. Con ngươi Phương Nguyên co rụt lại, lão ta phát hiện rồi, mau cất thi thể đi. Gương mặt Hắc Lâu Lan tràn ngập ngưng trọng, vội vàng níu một chân vạn tượng tinh quân, một tay thả gã vào trong tiên khiếu. Lúc này, tiên cương thất tinh tử đột nhiên ngửa mặt thét dài. Tiếng thét truyền khắp thiên địa, từng cột sáng tinh quang từ trên cao bay thẳng xuống. Bên trong cột sáng bước ra từng con hoang thú như gấu toản, chuột phi kiếm, chó tinh hoang, tê tê hoàng kim. Sau khi suy nghĩ một lát, tiên cương thất tinh tử bắt đầu phát huy ưu thế động thiên. Nà di hoàng thú từ trong bảy không gian đến, triển khai một trận quần ấu khổng lồ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phương Nguyên không nói hai lời, vội thúc giục Cổ Định Tiên Du. Tiên Hậu Vương biến sắc. Hắc Lâu Lan chui vào tiên khiếu của Phương Nguyên. Sau mấy hơi, hai người biến mất ngay tại chỗ. Định Tiên Du, Tiên Cương. Phương Nguyên. Trong đầu Tiên Hậu Vương xuất hiện ba chữ. Tiên Cương thất tinh tử một lần nữa xông lên. Thạch Lỗi dũng mãnh gan dạ, nhưng không ngu xuẩn đến mức tiếp tục chiến đấu. Lão ta phi thân xuống dưới, chạy đến bên cạnh một gốc cây bị gãy, nhét hai đoạn cây vào trong tiên khiếu nhà mình. Vèo. Một đạo tinh quang vạch phá bầu trời, xuyên qua cơ thể Tiên Hậu Vương, là sát chiêu tiên đạo của thất tinh tử, nhất tinh chỉ. Thạch Lỗi trúng chiêu, nhưng cơ thể chỉ rung lên, một lần nữa nhào về phía thi thể heo phi thiên. Lão ta đã sinh lòng thoái ý, muốn trước khi đi vớt vát lại được một chút nào đó. Lão ta bị tiên cương thất tinh tử điên cuồng công kích. Khi chạy đến bên cạnh thi thể heo cương phi thiên, lão đưa tay ra chọc, lại chọc vào khoảng không. Cái gì? Thạch Lỗi kinh hãi, nhìn thấy trong tay đầy phàm cổ bị bóp nát. Lão ta ngây ra một lúc, chợt nổi giận, nhất định là Phương Nguyên giở trò quỷ. Oanh! Sau một khắc, một trụ lớn tinh lang rắn chắc đánh trúng lưng Tiên Hậu Vương, đánh lão ta phải nằm rạp xuống. Tiên Hậu Vương Thạch Lỗi bị trụ tinh lang đánh trúng, bịch một tiếng ngã nhào xuống đất như chó đớp cứt. Lão ta nổi giận gầm lên, phun miếng bùn trong miệng ra, vội vàng đứng lên. Thạch Lỗi chẳng quan tâm tiên cương thất tinh tử trên bầu trời, nhớ đến thi thể dơi tinh ma, vội vàng chạy đến địa điểm trong trí nhớ. Chương 996, chạy trốn lão chạy vội, sang bằng những cây cối ven đường, nhìn thi thể dơi tinh ma vẫn còn chỗ cũ, trong lòng không khỏi vui mừng. Vèo vèo vèo. Lúc này, trên bầu trời bay đến ba đạo kim mang. Tốc độ kim mang cực nhanh, lại rất linh hoạt, là ba con hoang thú chuột phi kiếm. Thạch Lỗi hừ lạnh một tiếng, không muốn dây dưa, vội vàng đưa hai tay lên bảo vệ khuôn mặt của mình. Keng keng keng keng. Móng chuột phi kiếm thon dài như kiếm, hung hăng chọc vào cơ thể cao lớn của Tiên Hậu Vương, nhưng không thấy huyết quang, giống như bị lông khỉ màu vàng ngăn cản, đồng thời phát ra âm thanh giao kích của kim thiết. Hình thái mà Thạch Lỗi biến hóa, phòng ngự của bản thân đã xuất chúng. Ba con chuột phi kiếm cũng không vì vậy mà buông tha cho Thạch Lỗi. Bọn chúng linh hoạt, một đường theo sát, không ngừng cào loạn trên người lão ta. Một đống lông khỉ từ trên người Thạch Lỗi rơi xuống. Thạch Lỗi chạy đến đâu, lông khỉ rơi xuống chỗ đó. Đáng chết. Thạch Lỗi mắng một câu, đuôi khỉ co rúm, vùng ra bóng roi kim sắc sau lưng. Chuột phi kiếm bị đuôi khỉ đánh trúng, sau khi bay ra ngoài rồi lại bay trở về, càng không ngừng bị quấy rối. Trong lúc sắp đến gần thi thể dơi tinh ma, một con gấu toản lại chạy đến. Cút ngay cho ta. Thạch Lỗi tức giận vô cùng, nắm chặt hai tay. Cánh tay dài đánh xuống, nắm đấm thuận thế quét ngang. Mang lực to lớn trực tiếp đánh bay con gấu toản. Con gấu toản bay vọt một đoạn ngắn trên không trung, nện xuống giữa sườn núi, đau đớn rống lên một tiếng, cơ thể rung lên. Mặc dù cơ thể kim cương đã xuất hiện vết thương, nhưng nó vẫn đứng dậy như không hề có việc gì. Phần lớn hoang thú đều có lực sinh mệnh tràn đầy, da dày thịt béo. Thạch Lỗi cũng không muốn dây dưa với con gấu toản này, một lòng muốn lấy chiến lợi phẩm trở về. Không còn bị chuột phi kiếm dây dưa, rốt cuộc lão ta cũng chạy được đến bên cạnh thi thể dơi tinh ma. Vội đưa tay chọc một cái. Thi thể dơi tinh ma vỡ vụn, tay của Thạch Lỗi chọc vào hư không. Thạch Lỗi nhanh chóng phản ứng, tức giận chửi ầm lên. Mẹ nó, đây là thủ đoạn gì vậy? Lại có thể mô phỏng hình ảnh giống như thật. Phi hùng, đúng, bên cạnh còn có con phi hùng. Ông tâm lý may mắn, con khỉ lông vàng chuyển hướng, tiếp tục công kích. Ven đường, lão ta đụng phải rất nhiều hoang thú chặn đường, đều dựa vào một thân mang lực xông ra một con đường. Trong khoảng thời gian này, tiên cương thất tinh tử trên bầu trời không ngừng xuất thủ, oanh tạc con khỉ lông vàng khổng lồ. Dù phòng ngự của Tiên Hậu Vương xuất chúng, cũng bị nổ đến da tróc thịt bông. Cuối cùng, Thạch Lỗi cũng chạy đến gần thi thể phi hùng. Lão ta nhìn thấy có 5 con phi hùng đang vây xung quanh, có con gào thét, có con đang liếm máu dưới mặt đất. Còn có một con phi hùng dùng đầu ủi ủi thi thể con phi hùng đã chết, kết quả khiến hình ảnh bị chấn động. Thạch Lỗi nhìn thấy, không còn ông tâm lý may mắn nữa, hy vọng hoàn toàn tiêu tan, chợt lửa giận ngập trời, xem ra ta giết những con hoang thú này, chỉ sợ đã bị tên Phương Nguyên âm hiểm xảo trá kia trộm mất. Đây đều là vật của ta, chiến lợi phẩm của ta. Dám trộm đồ của Tiên Hậu Vương ta, chuyện này đã bao lâu rồi chưa phát sinh. Cơ thể khổng lồ của Thạch Lỗi lập tức thu hút đám phi hùng kia chú ý. Rao, rao, rao. Năm con phi hùng đỏ bừng hai mắt, vội nhào về phía con khỉ lông vàng khổng lồ. Thạch Lỗi nào có tâm tư đánh nhau với bọn chúng. Đến mức này rồi, lão ta biết mình chẳng vớt được chỗ tốt gì, lập tức muốn chạy khỏi nơi này. Mặc dù Vạn Tượng Tinh Quân bị giết chết, Thạch Lỗi cũng mất đi phương pháp ra vào Động Thiên Phùng Tinh, nhưng lão ta biết vị trí khe hở của Động Thiên. Chỉ cần tìm được vị trí đó đánh mạnh vào, lập tức có thể đánh ra một lỗ rách thông ra bên ngoài Trung Châu. Thạch Lỗi nhanh chóng chuyển hướng, nhưng năm con phi hùng đằng trước lại vọt đến lão ta. Bên trái có ba con xích thần câu không ngừng tiếp cận. Bên phải là một con rùa đen mặt quỷ to lớn, còn đằng sau là bảy con chó tinh hoang. Chỉ trong khoảnh khắc, lão ta đã bị đám hoang thú vây quanh. Thạch Lỗi muốn phóng lên trời, kết quả vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Thiết Quan Ưng, Hạc Cửu Cung, Khí Tông Sư đang xoay quanh trên đỉnh đầu. Ngoài ra còn có Tiên Cương Thất Tinh Tử đang vận sức chờ phát động. Ba con hoang thú thì cũng thôi đi, quan trọng là tên Tiên Cương này. Ánh mắt vàng của con khỉ hiện lên sự kiên kỵ. Lão ta cúi đầu xuống liếc nhìn một vòng, quyết định phá vòng vây bên phải. Bên phải của lão là một con rùa đen mặt quỷ. To bằng ba quả núi lớn, ung dung lơ lửng giữa không trung. Hình thể của nó khổng lồ nhất, đồng thời chuyển hướng cũng rất khó khăn. Nếu Tiên Cương Thất Tinh Tử tiếp tục oanh tạc xuống, Thạch Lỗi ngược lại có thể mượn hình thể con rùa đen mặt quỷ này làm vật che chắn cho mình. Thạch Lỗi đã quyết định, lập tức mở bộ pháp phóng về phía con rùa đen mặt quỷ. Lão ta hóa thân thành con khỉ lông vàng khổng lồ, so sánh với Tiên Cương Phương Nguyên tám tay còn to gấp rưỡi, nhưng trước mặt rùa đen mặt quỷ, chẳng khác nào viên bi trước chó sói. Rùa đen mặt quỷ kêu lên một tiếng, từ trong mai rùa toát ra vô số hồn thú. Hồn thú màu xanh đậm tạo thành đại quân hồn thú, tràn ngập bầu trời, giống như thủy triều đánh tới con khỉ lông vàng. Thạch Lỗi lao ngược lên trời, song quyền tung bay, quét ngang hết thảy hồn thú cản đường. Lực phòng ngự của khỉ lông vàng cực mạnh, hồn thú nhìn thì nhiều, nhưng lại bị tàn sát không ít. Thạch Lỗi ngược lại nhờ đại quân hồn thú tách rời hoang thú đuổi bắt. Chỉ có ba con chuột phi kiếm là vẫn còn dây dưa Thạch Lỗi, tạo thành vô số vết thương nhỏ. Đầu óc tên Tiên Cương này có vấn đề, rõ ràng có thực lực, nhưng lại ảnh hưởng lẫn nhau, không phát huy ra được. Đổi lại là ta đã sớm ra tay. Quan tâm chi chết sống của hồn thú gì chứ? Kinh nghiệm chiến đấu của Thạch Lỗi vô cùng phong phú. Sau khi vòng qua rùa mặt quỷ, lão ta nảy sinh diệu kế, cố ý giảm tốc độ. Trong vòng vây của đại quân hồn thú, lão ta không ngừng tiến lên. Hoang thú khác chỉ có thể đứng đằng xa mà nhìn, ngay cả Tiên Cương Thất Tinh Tử cũng ngơ ngác ngồi yên, dường như không muốn thương tổn đại quân hồn thú. Rốt cuộc, Thạch Lỗi cũng đã đến được khe hở động thiên. Lão ta thở ra một hơi. Vừa mới thả lỏng được một chút, lão bỗng nhiên kêu lên đau đớn, máu văng ra từ đằng sau. Ba con chuột đáng chết này. Thạch Lỗi tức giận. Gầm nhẹ một tiếng, xoay người lại, vung lên quyền ảnh, đánh bay từng con chuột phi kiếm. Thoạt đầu, chuột phi kiếm không thể tạo thành tổn thương quá nhiều, nhưng tích lũy lại, vết thương nhỏ biến thành vết thương lớn, vết thương phía sau đã bị đạo ngân kim đạo tràn ngập. Chuột phi kiếm đập xuống nhất, rất nhanh lại bay về phía Thạch Lỗi. Hai mắt Thạch Lỗi hiện lên ngoan ý, thúc ra một sát chiêu tiên đạo, nề cấu ca. Ba con chuột phi kiếm rơi xuống nề cấu ca, giống như rơi xuống vũng bùn, không thể thoát ra được. Thạch Lỗi lại dùng một chiêu rễ đại địa. Từ bên trên nề cấu ca đột nhiên xuất hiện vô số gai đất. Chen chúc nhau đâm về phía chuột phi kiếm. Sau 10 hô hấp, cơ thể nho nhỏ của chuột phi kiếm bị 100 gai đất đâm thủng, chết thảm ngay tại chỗ. Lúc này, Tiên Cương Thất Tinh Tử rốt cuộc cũng phản ứng, điều động đại quân hồn thú, khiến đông đảo hoang thú hung hãn không sợ chết nhào đến. Muộn rồi, đám ngu xuẩn. Thạch Lỗi hít một hơi thật sâu, nề cấu ca sền sệt di chuyển trên cơ thể, rất nhanh thoát khỏi cơ thể lão ta, bao trùm bên trên khe hở động thiên. Thạch Lỗi đặt hai tay lên nề cấu ca, điều động rất nhiều tiên nguyên rót vào. Sát chiêu tiên đạo, thổ băng giải. Chương 997, Phúc Địa Tinh Tượng, 1, nề cấu ca chảy ngang. Vốn chỉ là một khe hở nhỏ, bị một kích này của Thạch Lỗi phá thành lỗ lớn, lão ta xuyên qua lỗ lớn này có thể nhìn thấy một bầu trời khác. Lão ta cười ha hả, nhanh chân chui ra ngoài. Bởi vì cưỡng ép đột phá, không có phương pháp xảo diệu như của Vạn Tượng Tinh Quân, vì thế trong quá trình xuyên qua, một luồng áp lực vô hình rất lớn từ bốn phương tám hướng đè ép cơ thể Thạch Lỗi. Cũng may mà Thạch Lỗi đã biến thân thành con khỉ lông vàng khổng lồ, lực phòng ngự tăng vọt mấy chục lần, giúp lão ta có thể chống đỡ áp lực, thuận lợi xuyên qua lỗ rách. Toàn thân máu me đầm đìa, nhất là thương thế do chuột phi kiếm tạo thành sau lưng, máu thịt càng be bét, rất nhiều máu chảy ra. Thạch Lỗi đau đến hít một hơi khí lạnh, trong lòng gào thét, ai dám cản đường của ta, ta giết chết hết. Tiên cương đáng chết kia, sớm muộn gì ta cũng đánh cho ngươi nằm rạp xuống đất. Còn Phương Nguyên kia nữa, tên tiểu tặc ngươi trộm con mồi của ta. Chỉ là tiểu tiên cương lục chuyển, lại không biết trời cao đất rộng, dám mạo phạm ta. Sau khi trở về, ta sẽ đối phó ngươi, để cho ngươi biết đắc tội ta sẽ có kết quả thê thảm đến cỡ nào. Suy nghĩ trong đầu Thạch Lỗi diễn ra liên tiếp. Đúng lúc này, chung quanh bỗng nhiên truyền đến tiếng gào thét của phi hùng. Thạch Lỗi vội quay lại, chỉ thấy năm con phi hùng đang từ năm hướng bổ nhào đến bên cạnh lão ta. Chuyện gì xảy ra vậy? Lão ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên bầu trời vẫn là sáu tinh ảnh hình tròn như cũ. Ta, tại sao ta vẫn còn ở nơi này? Ta rõ ràng. Thạch Lỗi giật mình, không dám khinh thường. Tiên cương thất tinh tử nhìn lão ta, cười lạnh, khỉ con, ngươi cho rằng tinh không của thất tử đại nhân ta đơn giản như vậy sao? Nhưng ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi đánh thức ta, chỉ sợ ta vẫn cứ dây dưa trong giấc mộng. Để tỏ lòng cảm ơn, ta sẽ tán thi thể của ngươi ở ngọn núi mà ta thích nhất. Lúc này, thất tinh tử đã khôi phục lý trí, có thể suy nghĩ như bình thường. Lần này không ổn rồi. Trong lòng Thạch Lỗi đột nhiên trầm xuống. Năm con phi hùng vung tay lên, cùng nhau đánh xuống khỉ lông vàng. Biến đi. Thạch Lỗi đang định bộc phát, tinh quang chung quanh bỗng nhiên chớp động, cơ thể trầm xuống, động tác trở nên chậm chạp, là thất tinh tử đã ra tay. Đây chỉ là một sát chiêu phàm đạo, nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt, thậm chí còn muốn hữu hiệu hơn so với sát chiêu công phạt tiên đạo. Nhất thời, tay gấu tung bay từ bốn phương tám hướng công đến. Thạch Lỗi che trái che phải, căn bản khó mà bảo vệ được chu toàn. Vất vả lắm lão ta mới giải được trói buộc, lăn mình một cái. Khi thoát khỏi năm con gấu vây công, lão ta đã bị đánh đến choáng váng, toàn thân sưng vù bầm tím. Mặc dù không bị gãy xương, nhưng trên dưới đều đau nhức kịch liệt. Thất tinh tử đã khôi phục lý trí, mức độ nguy hiểm tăng lên mấy lần. Cũng không còn cách nào, đành phải cầu cứu môn phái thôi. Hừ, không nghĩ đến đường đường tiên hầu vương ta lại có lúc dùng cổ cầu cứu. Bảo mặt mũi ta phải để đâu đây? Phương Nguyên, tất cả đều do ngươi hại. Đợi sau khi ta được cứu khỏi đây, ta sẽ cho ngươi đẹp mắt. Thạch Lỗi gào thét trong lòng, tức giận đến mức thổ huyết. Phương Nguyên không chỉ trộm chiến lợi phẩm của lão ta, còn khiến lão ta thiệt thòi lớn. Hơn nữa còn đem Vạn Tượng Tinh Quân đi, hại Thạch Lỗi lão ta bị vây bên trong động Thiên Phùng Tinh này. Gâu gâu gâu. Hai con chó tinh hoang chạy như bay đến, còn rùa mặt quỷ thì lặng yên không một tiếng động bay đến từ phía trước. Tiên Hầu Vương ngửa đầu, hô to với Tiên Cương Thất Tinh Tử, có ngon thì đại chiến 300 hiệp với ta. Tiên Cương Thất Tinh Tử cười ngạo nghễ, được, ngươi đến đây đi. Khỉ lông vàng khổng lồ gầm lên một tiếng. Đột nhiên bộc phát kim mang chướng mắt, khiến cho Tiên Cương Thất Tinh Tử phải nheo mắt lại. Sau khi kim mang tản đi, Thạch Lỗi khôi phục hình người, một đầu đâm vào rừng nhanh chóng chạy mất. Lại là... chạy trốn. Chạy trốn. Với loại người ngang ngược, dũng mãnh, gan dạ có tiếng Trung Châu, Tiên Hầu Vương Thạch Lỗi lại lựa chọn chạy trốn. Nếu hình ảnh này mà truyền ra ngoài, bảo đảm sẽ khiến cho rất nhiều cổ tiên Trung Châu phải rớt trong mắt. Tiên Cương Thất Tinh Tử ngẩn ra một hồi, lúc này mới kịp phản ứng, giận dữ nói, ngươi dám đùa nghịch ta. Ta còn tưởng rằng ngươi bách chiến bách thắng. Tử chiến không lùi. Trốn, ngươi cứ trốn đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy trốn được đến đâu bên trong động thiên của ta. Thạch Lỗi không rên một tiếng, trốn càng nhanh hơn. Chính là chỗ này. Phương Nguyên nhìn quanh, hài lòng gật đầu. Nơi này là nơi nào? Hắc Lâu Lan từ trong tiên khiếu của Phương Nguyên chui ra ngoài. Hai người vận dụng định tiên du, sau khi rút khỏi động thiên phụng tinh thì đi thẳng đến nơi này. Hắc Lâu Lan nhìn quanh, phát hiện nơi này là một hang động rộng rãi trong lòng đất, hoặc có thể nói là một ngọn núi trống rỗng bên trong, ánh sáng thưa thớt, một mảnh ảm đạm. Lại có quái thạch lởm chởm, không khí ẩm ướt nhưng không gian ngược lại có chút rộng lớn. Nơi này chính là địa uyên. Phương Nguyên thản nhiên đáp. Địa uyên. Hắc Lâu Lan kinh ngạc nhìn Phương Nguyên. Nàng hoàn toàn không xa lạ đối với Trung Châu, biết địa uyên chính là một thế giới vô cùng rộng lớn dưới lòng đất, nằm ở phía tây Trung Châu. Địa uyên chia thành mấy chục tầng, mỗi tầng đều có ít nhất mấy trăm mẫu, không gian vô cùng rộng lớn, mặt đất sâu u, hang động và đường hầm giống như mê cung, một số động thành hồ nước ngầm to lớn, một số thì trống trải như bình nguyên. Bên trong địa uyên, hàng ngàn hàng vạn sinh vật sinh sống, sinh cơ dồi dào, sinh thái độc đáo khác biệt với mặt đất. Đích thật là chỗ tốt. Địa khí bên trong địa uyên rất nồng đậm, rút ngắn thời gian xây dựng phúc địa. Hắc Lâu Lan gật đầu, chợt chuyển sang chuyện khác, nhưng bên trên địa uyên chính là đại bản doanh của Cổ Hồn Môn. Cổ Hồn Môn là một trong 10 đại cổ phái, chẳng khác nào một con cự thú to lớn, hoành hành ở phía Tây đã mấy ngàn năm. Bọn họ chiếm cứ địa uyên, đã sớm độc chiếm nó làm của riêng. Ngươi chọn nơi này làm phúc địa, giống như trồng hoa trong sân nhà người khác, không sợ bị phát hiện sao? Phương Nguyên cười ha hả, yên tâm đi. Địa uyên sâu u vô cùng. Cổ Hồn Môn hao phí mấy ngàn năm cũng chỉ dò xét được đến tầng thứ 18, khám phá được một chút tầng thứ 27 mà thôi. Từ tầng thứ 28 đến tầng thứ 36, cũng chỉ có cổ tiên Cổ Hồn Môn ngẫu nhiên ra vào. Chỉ cần chúng ta lập phúc địa ở tầng thứ 40 trở xuống, cho dù động tĩnh có lớn cũng không sợ bị phát hiện. Tầng thứ 40. Ta nhớ rằng Cổ Hồn Môn dò xét địa uyên cũng chỉ có 36 tầng. Hắc Lâu Lan kinh ngạc hỏi. Phương Nguyên cười đắc ý, đó là vì bọn họ vô năng. Địa uyên sâu u, vượt qua sự tưởng tượng của người bình thường. Đâu chỉ có 36 tầng thôi đâu. Nói đến đây, Phương Nguyên không khỏi nghĩ đến kiếp trước. Kiếp trước, khi hắn còn là cổ sư ngũ chuyển, bên trong địa uyên sinh ra thú triều vô tận, phản công mặt đất, gây họa Trung Châu. Cổ Hồn Môn là người đứng mũi chịu sào, tổn thất nặng nề, có thể nói là nguyên khí đại thương. Sau khi thú triều xông ra khỏi địa uyên, không ngừng tấn công đàn thú trên mặt đất Trung Châu, dần dần tạo thành quy mô chưa từng có, lan tràn toàn bộ Trung Châu. Mấy năm đó, sinh linh Trung Châu đồ thán, rất nhiều môn phái nhỏ giống như tảng đá rơi vào hồng thủy. Sau khi tạo thành mấy bọt nước, lập tức tan thành mây khói. Chương 998, Phúc Địa Tinh Tượng, 2, 10 đại cổ phái lãnh tụ quần hùng, dập tắt thú triều, loay hoay đến sức đầu mẻ tráng. Hao phí mất mấy năm, cuối cùng cũng loại trừ được thú triều trên mặt đất, sau đó mời cổ sư hai đạo chính ma cùng nhau xâm nhập địa uyên. Phương Nguyên cũng trà trộn vào địa uyên, chém giết giả thú, thu hoạch tài nguyên cung cấp cho việc tu hành. Tiêu diệt một tầng lại tiếp một tầng mới. Sau khi xâm nhập đến tầng thứ 36, đám cổ sư phát hiện có một con đường mới. Tiếp tục đi xuống, bọn họ phát hiện có một thế giới dưới lòng đất, rất nhiều đàn thú chiếm cứ. Hoang thú thượng cổ dày đặc. Cho đến khi Phương Nguyên tự bạo, việc thăm dò địa uyên vẫn chưa kết thúc. Khi đó, mọi người khám phá được có 107 tầng. Hiện tại Cổ Hồn Môn chiếm cứ 36 tầng, nhưng chỉ mới thăm dò được những tầng gần mặt đất nhất mà thôi. Những chuyện này, Phương Nguyên đương nhiên sẽ không nói cho Hắc Lâu Lan biết. Hắn chỉ nói, cứ đi theo ta là được. Hắc Lâu Lan thấy Phương Nguyên tự tin như vậy, giống như rất có nắm chắc, cũng đành đi theo hắn xâm nhập địa uyên. Vị trí bọn họ tiến vào chỉ là tầng thứ 8. Một đường đi thẳng xuống dưới. Hai người nhìn thấy có không ít cổ sư Cổ Hồn Môn. Những cổ sư này kết thành quân đội, có săn bắn giả thú, có thu thập trêu cỏ xỉ dưới lòng đất. Càng đi xuống dưới, người lại càng thưa thớt, tu vi lại càng tăng lên. Ban đầu là cổ sư nhị chuyển, đến tam chuyển, đến tứ chuyển. Những phàm nhân này nào có năng lực phát giác được hành tung của Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan chứ? Thậm chí trong con đường chật hẹp, bọn họ đi thoáng qua những cổ sư phàm nhân này, bọn họ cũng chẳng có chút phản ứng. Khi xuống đến tầng thứ 30, hai người không còn nhìn thấy cổ sư phàm nhân nữa, chung quanh vô cùng ảm đạm. Tầm mắt cũng bị hạn chế. Nhưng Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan đều là cổ tiên, trong tay có rất nhiều cổ trùng trinh sát. Đến tầng thứ 35, một vị cổ tiên lục chuyển đang bị một con hoang thú thượng cổ, bốn con hoang thú đuổi bắt, vô cùng chật vật. Nhưng vị cổ tiên này lại trợ giúp Phương Nguyên được một chuyện. Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan đã thuận lợi thông qua đội quân hoang thú tiến vào tầng thứ 36. Sau đó, Phương Nguyên dựa theo trí nhớ kiếp trước, đến địa điểm mấu chốt. Sau khi bố trí 6 cổ trận xong, Phương Nguyên chỉ tay xuống dưới chân, nói với Hắc Lâu Lan, công kích của ta không đủ. Còn phải nhờ ngươi ra tay thôi động tiên cổ, đánh vào mặt đất này. Hắc Lâu Lan làm theo lời Phương Nguyên, miễn cưỡng biến thành cự nhân hư ảnh lực đạo, đánh 3 quyền vào mặt đất. Đất đá tung bay, nhưng nhờ có cổ trận bất phi tiên đáo, tiếng vang như sấm nhưng bên ngoài cổ trận, một chút âm thanh cũng không có. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu khoảng 7-8 trượng. Tiếp tục, nhanh lên đi. Phương Nguyên thúc giục, sau đó nhảy xuống. Hắc Lâu Lan hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhảy xuống, quyền ảnh tung bay. Cứ như vậy, hố to càng lúc càng sâu. Sau mấy trăm trượng, rốt cuộc cũng đã nện thông. Hình thành một lỗ thủng. Bởi vậy, Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan đã xâm nhập đến tầng thứ 37. Hắc Lâu Lan mồ hôi nhễ nhại, ngửa đầu nhìn lại, nhìn thấy cửa hang trên đỉnh đầu dưới sự trợ giúp của cổ trận đã nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Nơi này là tầng thứ 36, là nơi yếu nhất. Dù vậy cũng có độ sâu gần ngàn trượng. Phương Nguyên giải thích. Tại sao ngươi lại phát hiện được chỗ này? Hắc Lâu Lan nghi hoặc hỏi. Phương Nguyên cười hắc hắc vài tiếng. Ngại Minh Ước Tuyết Sơn, hắn không thể nói dối, chỉ có thể im lặng không nói. Hắc Lâu Lan thấy hắn không đáp. Hừ lạnh một tiếng, cũng không hỏi nữa. Sau khi tiến vào tầng thứ 37, đường gập ghềnh hơn. Dù sao nơi này cũng là khu vực sinh thái hoàn toàn. Lần đầu tiên, Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan vào vai nhà thám hiểm tương lai. Đợi đến khi hai người vất vả xuống đến tầng thứ 40, thời hạn phong ấn tiên khiếu vạn tượng tinh quân cũng đã đến. Người tính rất chuẩn xác đấy. Hắc Lâu Lan đặt thi thể của vạn tượng tinh quân xuống đất, nhìn Phương Nguyên thật sâu. Phương Nguyên tâm niệm vừa động, từ trên người vạn tượng tinh quân bay ra mấy trăm vạn phàm cổ, giống như một đám châu chấu bay vào bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên. Không còn bị áp chế, trên người vạn tượng tinh quân dần dần tản ra tinh quang vô hạn. Tinh quang càng lúc càng nhiều, đồng thời mặt đất cũng bắt đầu rung lên. Sau mấy hơi thở, rất nhiều địa khí nổi lên, giống như tích 2-3 tầng tro bụi trên mặt đất. Tinh quang ổn định lại, quang mang chói mắt có thể so với mặt trời giữa mùa hè ban trưa. Một hấp lực vô hình đột nhiên bộc phát, không ngừng hấp thu địa khí xung quanh. Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan lui ra đằng xa, giữ một khoảng cách với tinh quang. Chuyện gì xảy ra vậy? Động đất, là động đất. Đi mau, lần này biên độ địa chấn rất mạnh. Nếu ngươi không đi, nhất định sẽ bị chôn sống. Đám cổ sư đang ở bên trong địa uyên chạy trối chết, kinh hoảng kêu to, tranh nhau chen lấn rút khỏi địa uyên. Bọn họ cũng không cảm thấy kỳ lạ. Kết cấu địa uyên không ổn định, thường xuyên phát sinh địa chấn hoặc sụp đổ. Cũng chính vì vậy, mặc dù cổ hồn môn có thể quản lý nơi này, nhưng cho đến nay vẫn không hao phí tinh lực để thăm dò, khai thác. Rất nhiều đá từ đỉnh đầu rơi xuống. Càng nguy hiểm hơn chính là thạch nhũ như mũi thương. Chỉ cần bị đập trúng, cổ phòng ngự tam chuyển cũng không ngăn cản nổi. Trên thực tế, không chỉ cổ sư gặp nạn, ngay cả sinh vật sinh hoạt bên trong địa uyên cũng bị đá vụn đập chết hoặc bị chôn sống. Phương Nguyên vì tạo phúc địa, ít nhất đã có mười mấy vạn sinh mệnh chết trong tay hắn. Qua một chén trà, tinh quang ngừng hấp thu địa khí, hình thành một cánh cửa bốn phía. Cánh cửa được cấu tạo hoàn toàn từ tinh quang, trôi nổi trên không. Bên trên cánh cửa có một tấm biển với bốn chữ lớn, Phúc Địa Tinh Tượng. Hắc Lâu Lan thở ra một hơi, cuối cùng cũng thành công rồi. Xem ra vận khí của chúng ta không tệ. Mặc dù động tĩnh rất lớn, nhưng vẫn không đến nỗi bị dã thú ở đây tập kích. Đi thôi. Phương Nguyên dẫn đầu, đẩy cánh cửa bước vào. Hắc Lâu Lan theo sát đằng sau. Hai người rốt cuộc cũng đã tiến vào Phúc Địa Tinh Tượng. Nơi này giống như đêm khuya. Bầu trời đen nhánh, sao trời che kín. Tinh huy sáng lạng, chiếu rọi mặt đất phúc địa, tầm nhìn rất cao, không bị ảm đạm. Hình dạng mặt đất phúc địa tinh tượng giống như một lưu vực khổng lồ, chính giữa lõm xuống, còn mép phúc địa là dãy núi kéo dài, làm thành một vòng, giống như bức tường. Nhiều cỏ tinh tiết quá. Phương Nguyên nhìn dưới chân, bên dưới đều là cỏ tinh tiết sinh trưởng. Rõ ràng cỏ tinh tiết phải được trồng trong vân thổ, nhưng cỏ tinh tiết trước mắt lại trực tiếp trồng trên mặt đất màu đen, còn muốn tươi tốt hơn so với cỏ tinh tiết trồng bên trong phúc địa hồ tiên của Phương Nguyên. Phương Nguyên cảm thán, đây chính là chỗ tốt của phúc địa tinh đạo. Trồng những cây có liên quan chẳng những rất dễ mà còn có thu hoạch rất lớn. Ánh mắt của Hắc Lâu Lan bị cá tích tinh long đang khoan thai phi hành trên bầu trời đêm. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy có 3 con cá tích tinh long. Những con cá tích tinh long này to như con cá voi bình thường, lại tương tự như cá chép. Phía sống lưng có xương mọc ra ngoài và kéo dài. Vảy của nó có màu lam trạch, mắt to như bánh xe ngựa, tinh mang bắn ra ngoài. Nhưng dưới sự quan sát nhạy cảm của Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan, hai người rất nhanh phát hiện có vết tích chiến đấu. Cách đó không xa, một bãi cỏ còn đang đốt lên ngọn lửa, khói đen nghi ngút. 3 con cá tích tinh long đều có vết thương trên người. Cuối cùng của tầm mắt là một dãy núi nối thành một mảnh, có vết thủng bên trên, giống như bị chuột gặm mất. Chương 999, chia của xem ra vị cổ tiên này đã trải qua một trận chiến đấu thảm liệt. Phương Nguyên nói. Không sai. Nếu không phải bản thể của ta bị thất tinh tử đánh trọng thương, mặc kệ là nhục thân hay là hồn phách đều có ám thương. Bản thể của ta đường đường là vô tinh tiên sinh, sao có thể dễ dàng chết trong tinh điện thứ 8 chứ? Một đứa bé đột nhiên xuất hiện trước mặt Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan. Gương mặt cậu bé như phấn điêu ngọc mài, gương mặt đẹp như tượng điêu khắc, da mịn như viên ngọc được mài dũa, mặc chiếc yếm màu lam, cánh tay nhỏ, bắp chân trắng nõn như ngón sen đang lơ lửng giữa không trung. Phòng má tức giận nói. Vạn tượng tinh quân. Là gã. Nghe địa linh tự giới thiệu, gương mặt Phương Nguyên bừng tỉnh. Địa linh, không biết còn nhớ ta không? Phương Nguyên cười nói, ta đã từng mua cỏ tinh tiết và sát chiêu tinh vũ của bản thể ngươi. Ánh mắt tinh tượng đồng tử sáng lên, quan sát Phương Nguyên một phen, biểu hiện hòa hoãn được một chút, thì ra là ngươi. Ta cũng có chút ấn tượng. Chỉ dựa vào một mình địa linh ngươi, sẽ không cách nào chăm sóc phúc địa chu toàn, không biết ngươi có muốn gia nhập vào một trong hai chúng ta hay không? Phương Nguyên trực tiếp hỏi. Hắc Lâu Lan đứng bên cạnh. Ánh mắt toát lên vẻ khẩn trương nhìn chằm chằm tinh tượng đồng tử đang lơ lửng. Tinh tượng đồng tử gật đầu, toát ra vẻ bi thương, ta muốn bảo toàn cơ nghiệp này, đúng là phải nhờ vào lực của người khác. Nhưng ta có một điều kiện. Mặc dù tinh tượng đồng tử là chấp niệm còn sót lại của vạn tượng tinh quân, nhưng lúc này đã đồng hóa với phúc địa, là ý chí đại diện cho toàn bộ phúc địa. Nếu không nhờ cổ tiên khác trợ giúp, phúc địa trải qua tai kiếp lần tới, cuối cùng sẽ bị hủy diệt tiêu vong. Bất luận sinh mệnh nào cũng có bản năng nhờ vả, cho dù địa linh cũng không ngoại lệ. Mời nói. Phương Nguyên lên tiếng. Tinh tượng đồng tử cau mày, chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, sở dĩ bản thể của ta chết bên trong tinh điện thứ 8, nguyên nhân đều là do Tống Tử Tinh. Ông ta đã khiến bản thể của ta bị thương, không thể không để lộ bí mật. Liên hợp với tiên hầu Vương Thạch Lỗi thăm dò động thiên. Muốn trở thành chủ nhân của phúc địa này, ngươi phải mang đầu của Tống Tử Tinh đến cho ta. Đầu của Tống Tử Tinh. Hắc Lâu Lan nghe xong, chợt cười khổ. Cho dù nàng không phải người Trung Châu, nhưng cũng đã sớm nghe đến đại danh của Tống Tử Tinh. Trước kia, Tống Tử Tinh là đệ tử Vạn Long Ổ. Đạt được chân truyền huyết hải, không muốn nộp lên trên, liền lựa chọn phản bội chạy trốn. Vạn Long Ổ muốn tiêu diệt ông ta, đã điều động 8 vị cổ tiên, 5 vị cổ sư lục chuyển, 3 vị cổ sư thất chuyển. Kết quả, bị Tống Tử Tinh giết 4 người, đánh tàn phế 3 người, bại lui 1 người. Vạn Long Ổ ăn thiệt. Từ đó về sau không dám tùy tiện ra tay với Tống Tử Tinh nữa. Bây giờ, Tống Tử Tinh ung dung ngoài vòng pháp luật, là cường giả ma đạo đỉnh cấp Trung Châu. Ông ta có tu vi thất chuyển, cực kỳ am hiểu chiến đấu huyết đạo. Thế nhân Trung Châu công nhận sức chiến đấu của Tống Tử Tinh ngang với Thạch Lỗi. Chênh lệch một bậc với Phượng Cửu Ca. Nhiều năm trước, Tống Tử Tinh trên đường gặp Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca đánh ba chiêu, Tống Tử Tinh không địch lại, thất bại bỏ chạy. Được, ta sẽ tận lực thử một lần. Mặt Phương Nguyên không đổi sắc, lên tiếng đồng ý, các ngươi phải nhanh lên, dốc hết toàn lực. Bởi vì địa tai của Phúc Địa sắp đến. Nếu như ta không chịu được, Phúc Địa bị hủy diệt, cho dù các ngươi hoàn thành điều kiện cũng vô ích. Tinh Tượng Đồng Tử nói. Mắt Phương Nguyên sáng lên, nếu là như vậy, thật ra ta có thể giúp cho ngươi chống lại địa tai trước. Tinh Tượng Đồng Tử lắc đầu như trống bỏi, ta sẽ không để cho cổ tiên ngoại lai ở bên trong Phúc Địa tinh tượng quá nửa khắc. Lòng người khó lường. Chỉ có chủ nhân của ta mới có thể giúp ta độ kiếp. Không bao lâu nữa, ta sẽ thông qua Bảo Hoàng Thiên truyền tin tức này ra ngoài, để càng nhiều người đối phó với cái tên Tống Tử Tinh ghê tởm kia hơn. Trong lòng Hắc Lâu Lan trầm xuống, nhưng lòng dạ của nàng rất sâu, sắc mặt vẫn duy trì bình tĩnh như cũ. Nàng cân nhắc tìm từ ngữ, lúc này mới lên tiếng, địa linh, vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Lòng người khó lường, nói không chừng sẽ khiến cho những con sói tham lam trực tiếp tấn công Phúc Địa của ngươi. Tinh Tượng Đồng Tử mỉm cười, ngươi yên tâm đi, ta không phải đồ ngốc. Sẽ không nói vị trí chỗ này cho đám người đó biết. Chỉ khi nào hoàn thành điều kiện của ta mới có thể ra vào Phúc Địa tinh tượng. Các ngươi đi đi, nhớ không được nói vị trí Phúc Địa cho những người khác biết. Địa linh trục khách, Phương Nguyên cũng không miễn cưỡng ở lại, thuận thế cáo từ, cùng với Hắc Lâu Lan thông qua cánh cửa Phúc Địa trở lại Địa Uyên. Sau khi hai người vừa mới bước ra ngoài, cánh cửa sau lưng đột nhiên biến mất. Phúc Địa là một thế giới nhỏ. Tuy nằm bên dưới lòng đất, hấp thu địa khí, nhưng chỉ cần cánh cửa không xuất hiện, nó sẽ là một nơi cực kỳ bí mật. Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan im lặng không nói. Sau khi dọn dẹp dấu vết xung quanh, lúc này bọn họ mới vận dụng định tiên du trở lại Phúc Đại Hồ Tiên. Chung quanh đã an toàn, chuyện đầu tiên hai người muốn làm chính là chia của. Lần này tiến vào động Thiên Phồn Tinh, hữu kinh vô hiểm, thu hoạch rất nhiều. Bây giờ ta có chút hối hận. Sớm biết như vậy, lúc trước ta đã không đồng ý chia 4, 6 với ngươi. Hắc Lâu Lan thở dài một hơi, lấy chiến lợi phẩm bên trong tiên khiếu ra. Tại sao lại có nhiều thi thể hoang thú như vậy? Con heo này hình như là hoang thú thượng cổ. À, còn có một con hoang thú sư tử còn chưa chết. Nhất thời, tiểu hồ tiên bị thu hút, kinh ngạc nhìn đám hoang thú. Xích thần câu, phi hùng, dơi tinh ma, bò tây tạng hạt dẻ, tổng cộng có 7 thi thể hoang thú, còn có một con sư tử hoàng ngọc đang hấp hối. Ngoài ra còn có thi thể hoang thú thượng cổ heo cương phi thiên, mấy trăm cân đất toản, sau cùng là 10 gốc đại thụ thần bí. Những cây đại thụ này kết thành rừng cây, đã từng vây khốn Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan khi hai người vừa mới tiến vào động thiên. Hai người nhìn không ra lai lịch của loại cây này, vì vậy đã đào mấy gốc bỏ vào tiên khiếu nhà mình. Về sau có một con chó tinh hoang đánh tới. Cắt ngang hành động của hai người. Thi thể một con hoang thú có thể bán khoảng 40 khối tiên nguyên thạch. Hoang thú thượng cổ có giá bán cao gấp 10 lần hoang thú bình thường, khoảng 400 tiên nguyên thạch. Nghe giá bán của hoang thú thượng cổ, dường như cao đến mức có chút không hợp lý. Nhưng trên thực tế, hoang thú thượng cổ rất khó mà giết chết. Chiến lực của chúng sánh ngang với cổ tiên thất chuyển thì không nói, đạo ngân trên người lại dày đặc. Sát chiêu phàm đạo bình thường chẳng có chút tác dụng, ngay cả sát chiêu tiên đạo cũng phải dùng nhiều sức hơn một chút. Sát chiêu tiên đạo bình thường lấy tiên cổ lục chuyển làm cổ hạch tâm. Đối phó với hoang thú thượng cổ giống như dùng dao nhỏ đâm voi. Mặc dù có hiệu quả, nhưng thương thế phải được tạo ra rất nhiều. Chỉ có dùng tiên cổ thất chuyển tổ hợp tạo thành sát chiêu tiên đạo mới có tác dụng đối phó hoang thú thượng cổ. Cứ như vậy, dính đến sát chiêu tiên đạo là phải tiêu hao tiên nguyên. Cho nên chi phí giết chết hoang thú thượng cổ sẽ rất cao. Thông thường phải tốn mất mấy trăm viên tiên nguyên thanh đề hoặc 10 viên tiên nguyên hồng tảo mới được. Tính toán chi phí, lại kiếm được cũng chỉ khoảng 100 khối tiên nguyên thạch. Mặc dù lợi ích kiếm được nhiều hơn so với việc giết hoang thú bình thường rất nhiều. Nhưng phải cân nhắc đến hai nhân tố. Thứ nhất, kịch chiến hoang thú thượng cổ phong hiểm rất lớn. Chương 1000, cho ngươi trà thanh phổ, một, thứ hai, không phải cổ tiên nào cũng có thể đối phó với hoang thú thượng cổ. Cổ tiên lục chuyển bình thường đối mặt với hoang thú thượng cổ thường hay chọn né tránh. Cũng chỉ có cổ tiên thất chuyển như thạch lỗi, lại còn là cường giả trong số thất chuyển mới có thể tự tin giết chết một con hoang thú thượng cổ. 7 thi thể hoang thú, tổng giá trị là 280 khối tiên nguyên thạch. Sư tử Hoàng Ngọc sắp chết tạm thời tính 80 khối tiên nguyên thạch. Thi thể heo cương phi thiên 400 khối tiên nguyên thạch. Mấy trăm cân đất toản ước chừng giá trị khoảng 30 khối tiên nguyên thạch. Đám cây thần bí này không biết lai lịch, tạm thời không tính. Tính tổng lại là 790 khối tiên nguyên thạch. Hắc Lâu Lan nhẩm tính. Kết quả đạt được cũng khiến nàng phải líu lưỡi. Gần 800 khối tiên nguyên thạch. Không hề nghi ngờ, đây là một khoản tiền phi nghĩa lớn. Hơi thở Hắc Lâu Lan trở nên dồn dập. Từ lúc thăng tiên đến nay, nàng đều phải cân nhắc chi tiêu từng khối tiên nguyên thạch. Bây giờ trong tay nàng bỗng nhiên nhảy ra gần 800 khối tiên nguyên thạch. Tình huống của Phương Nguyên so với Hắc Lâu Lan thì tốt hơn một chút. Dựa vào ánh sáng vô hạn của cổ trí tuệ, hắn đã tiến hành giao dịch với địa linh Lan Gia, trong tay có mười mấy khối tiên nguyên thạch. Nhưng cho dù vậy, đối mặt với khoản tiền gần 800 tiên nguyên thạch, Phương Nguyên cũng không khỏi cảm khái. Ngay cả kiếp trước, hắn cũng chưa từng trải qua chuyện này. 500 năm kiếp trước, tiên nguyên thạch nhiều nhất mà hắn có cũng chỉ có 60 khối mà thôi. Dựa theo tỷ lệ chia chác 4:6, Phương Nguyên có được 470 khối tiên nguyên thạch. Thu hoạch lần này to lớn chủ yếu là vì chúng ta không làm mà hưởng, cũng chẳng tiêu hao bất cứ tiên nguyên nào. Phương Nguyên bình tĩnh lại. Nói. Đoán chừng con khỉ kia đã bị chọc giận. Lão ta có thể tấn công Phúc Đại Hồ Tiên hay không? Hắc Lâu Lan hơi lo lắng. Dù sao cũng dính đến một khoản lợi lớn đến như vậy. Không đâu. Phương Nguyên lắc đầu, đây đối với chúng ta mà nói là một khoản lợi khổng lồ, nhưng đối với cổ tiên thất chuyển như thạch lỗi mà nói, tiên nguyên thạch trong tay có đến mấy ngàn khối. Nói chung, tiên nguyên thạch trong tay cổ tiên lục chuyển có khoảng mấy trăm, nhưng cổ tiên thất chuyển bình thường đã lên đến hơn 1.000. Thực lực và tài phú có quan hệ trực tiếp với nhau. Bởi vì Phương Nguyên và Hắc Lâu Lan vừa mới tấn thăng cổ tiên, mới bước chân vào thế giới cổ tiên, lấy thân phận mới mà dốc hết sức làm việc, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Kiếp trước, tình hình kinh tế của Phương Nguyên rất căng thẳng. Một là vì không sở trường kinh doanh huyết đạo, nhưng luôn gặp những cuộc chiến đấu lớn, hai là loạn chiến năm vực, chiến đấu tấp nập, tiêu hao rất lớn. Phương Nguyên tiếp tục phân tích, hơn nữa, 10 đại cổ phái Trung Châu đều là danh môn chính phái, có lịch sử lâu đời hơn so với thế lực siêu cấp ở 4 vực. Những danh môn đại phái này càng cần trật tự và ổn định hơn, mặt mũi và danh dự hơn. Thạch lỗi nhất định sẽ trả thù chúng ta. Nhưng sẽ không dùng sức quá mạnh, sẽ thông qua thủ đoạn chính đạo chân chính chèn ép chúng ta. Dù sao chúng ta cũng treo cái danh tiên hạt môn ở đó. Hắc Lâu Lan gật đầu, tán thành quan điểm của Phương Nguyên. Gương mặt của nàng hiện lên sự tiếc nuối, điều đáng tiếc là chúng ta không đoạt được cái cây thịt biết đi kia. Nó là hoang thực thượng cổ, là vật trong truyền thuyết, giá bán còn cao hơn cả heo cương phi thiên. Phương Nguyên nói, ta lại không nghĩ như vậy. So với cây thịt, đương nhiên phúc địa tinh tượng quan trọng hơn nhiều. Nhưng phúc địa tinh tượng làm sao mà chia? Ánh mắt đẹp của Hắc Lâu Lan tập trung trên người Phương Nguyên. Biểu hiện không khỏi nghiêm túc. Dính đến lợi ích thật lớn, nàng đương nhiên sẽ không hảo tâm chấp tay nhường cho Phương Nguyên. Hoang thú thượng cổ thì chia rất dễ, bởi vì có thể định giá. Nhưng phúc địa tinh tượng lại không thể định giá. Bởi vì chỉ dùng tiên nguyên thạch sẽ không thể nào biểu đạt được giá trị chân chính của phúc địa. Phúc địa là một bồn tụ bảo, không chỉ liên tục sản sinh ra tài nguyên, mà sau khi chiếm đoạt, đối với tu vi cổ tiên có sự trợ giúp rất lớn. Có thể nói, phúc địa hoạt động thiên là thành quả lớn nhất cả đời của một cổ tiên. Phương Nguyên cúi mắt. Suy tư một chút rồi đáp, phúc địa tinh tượng đúng là không tiện chia cắt, vậy thì như thế này, chúng ta cạnh tranh công bằng. Ai có thể đạt được điều kiện của địa linh, người đó sẽ thu hoạch được phúc địa tinh tượng. Bên còn lại nhất định phải tiếp nhận kết quả này, không có bất kỳ đền bù. Phúc địa tinh tượng là do cả hai chúng ta cướp đoạt. Cạnh tranh này chỉ có hai người chúng ta tham gia, không được có ác ý quấy rối lẫn nhau. Ngoại trừ chúng ta, cho dù Lê Sơn tiên tử, Thái Bạch Vân Sinh muốn cướp đoạt phúc địa tinh tượng, chúng ta phải hợp lực ngăn cản. Ngươi nghĩ như thế nào? Trung Châu. Phúc địa Bạch Tinh. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng mảnh thiên địa này. Nước chảy cuồn cuộn trong khe núi, cổ thụ chọc trời. Gió nhẹ quét xuống, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở lá cây tạo thành những quần sáng. Phượng Kim Hoàng nằm trên bãi cỏ xanh, dựa lưng vào cây đại thụ. Gió thổi qua, nàng hít sâu một hơi, bên trong không khí xen lẫn một mùi cỏ xanh dễ chịu. Một quyển nhân tổ truyện đang nằm trong tay Phượng Kim Hoàng, đã được lật đến tờ cuối cùng. Ánh mắt Phượng Kim Hoàng sáng như nước, nhìn chằm chằm trang sách, nháy mắt cũng không thèm nháy. Mặc dù những cố sự liên quan đến nhân tổ. Từ nhỏ nàng đã từng nghe nói qua, nhưng nhờ trải qua những điều kỳ diệu bên trong mộng cảnh, Phượng Kim Hoàng nảy sinh tâm tư muốn nghiên cứu nhân tổ truyện. Lúc này, Phượng Kim Hoàng có được những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Cố sự cuối cùng của nhân tổ truyện có viết, 10 đứa con của nhân tổ lần lượt chết đi, bản thân nhân tổ cũng sắp chết già, đi đến cuối con đường nhân sinh của mình. Trước khi chết, nhân tổ đem thi thể của 10 đứa con đến, sau đó hy sinh bản thân, dấn thân vào cổ diễn hóa, bị nó nuốt vào trong bụng. Rất nhiều mộng cảnh cũng lần theo mùi đồ ăn, theo sát đằng sau. Chui vào trong miệng cổ diễn hóa. Cổ diễn hóa vỡ bụng, nổ tung lên, rất nhiều ánh sáng sinh mệnh rơi xuống mặt đất, tạo thành nhóm tiên phạm nhân đầu tiên. Bởi vì có mộng cảnh tham dự diễn hóa, cho nên phạm nhân mới sinh ra sẽ thường hay nằm mơ trong quá trình ngủ say. Mọi người thường đắm chìm trong giấc mộng, giống như Bắc Minh băng phách, không cách nào kềm chế được. Phượng Kim Hoàng vừa suy nghĩ vừa duỗi ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng khép lại quyển nhân tổ truyện, sau đó đứng dậy. Mẫu thân, đưa con về tiểu lâu. Con hơi mệt rồi. Nàng nhẹ giọng gọi. Được. Sau một khắc, bên tai Phượng Kim Hoàng truyền đến tiếng đáp lại ôn nhu của Bạch Tinh tiên tử. Phượng Kim Hoàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện lại đã là khuê phòng bên trong tiểu lâu của mình. Trong khuê phòng, Bạch Tinh tiên tử đang chờ sẵn. Mắt Phượng Kim Hoàng sáng lên, mừng rỡ hỏi, à, mẫu thân, sao hôm nay người rảnh vậy? Không đi điều hòa địa khí à? Cổ sư đạt đến lục chuyển sẽ trở thành cổ tiên, không khiếu hấp thu ba khí thiên địa nhân, thăng hoa thành tiên khiếu, chính là một thế giới nhỏ. Cổ tiên phát triển tiên khiếu, tăng trưởng tu vi, nhưng thiên địa bên trong tiên khiếu gánh quá nhiều thứ, thời gian dần trôi, khí thiên địa bên trong tiên khiếu sẽ không đủ dùng. Cũng giống như dốc lòng chăm sóc bồn hoa. Cây càng lúc càng lớn, chậu hoa sẽ trở nên nhỏ hơn, thổ nhưỡng cũng càng cỗi. Lúc này, cổ tiên sẽ chôn phúc địa của mình xuống mặt đất, hấp thu địa khí, hoặc trồng động thiên trên trời để hấp thu thiên khí.